Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 885 nhẫn triệu sát cảm thụ được giữa thiên địa truyền đến cường đại uy thế. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Cầm đao hai tay trở nên càng thêm hữu lực mấy phần. Hai con ngươi ngưng tụ. Trong tay loan đao liên tục rời khỏi, uy thế cường đại từ từ bạo phát đi ra. Tịch diệt. Đột nhiên ở giữa, hai thanh loan đao bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, tựa như lưu tinh chém tới Lý Kỳ Phong. Loan đao như lưu tinh, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Phanh đao kiếm đụng vào nhau, nổ bắn ra mà ra, loan đao lập tức bay trở về. Nếu là nhìn kỹ phía dưới chính là sẽ phát hiện loan đao chui đao phía trên thế mà quấn lấy mắt thường cơ hồ nhìn không thấy ngân tuyến. Tại ánh sáng phía dưới, nếu là không cẩn thận xem xét, chỉ sợ khó mà phát hiện. Loan đao rơi vào Triệu Sát trong tay. Triệu Sát thân thể khẽ động, tựa như hùng ưng đánh rết, liên tục hướng phía Lý Kỳ Phong chém ra. Cổ Văn Long nhíu mày. Lý Kỳ Phong hộp kiếm bên trong, ba kiếm đều là ra khỏi vỏ. Cổ Văn Long há có thể là không ra ba kiếm không tầm thường. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi run lên. Giờ phút này, Cổ Văn Long trong lòng đã là có thể xác định Lý Kỳ Phong thân phận. Một cách đồng thời có thể có được ba thanh hảo kiếm người thả mắt thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ là chỉ có lấy một vị. Cổ Văn Long thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng đến cùng là trêu chọc cái gì người. Chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Cổ Văn Long trong lòng đang không ngừng suy nghĩ lấy. Hắn là một cái thương nhân. Khi hắn phát giác được một cọc thâm hụt tiền mua bán thời điểm, hắn muốn làm chính là dừng tổn hại. Nhăn lại lông mày giãn ra, đối lão dư bên tai nói nhỏ vài câu. Cổ Văn Long nhẹ giọng nói ra, Triệu Sát trở về. Nghe vậy, Triệu Sát không có chút nào do dự, liên tục ngang ngược bổ ra bốn đao. Sau đó chớp mắt kéo dài khoảng cách, đứng thẳng sau lưng Cổ Văn Long. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Quang Minh Vương thật sự chính là thật là lớn hào hứng. Thế mà chạy đến ta cổ phủ bên trong trêu đùa. Dạng này thế nhưng là thật không tốt. Cổ Văn Long cao giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẻ nghi hoặc lập tức biến mất. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc biết được Cổ Văn Long tại sao lại đột nhiên sai người thu tay lại. Cổ lão bản thực sự khách khí, ta nào dám đến cái này cổ phủ bên trong trêu đùa. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Cổ Văn Long cười nói ra, Quang Minh Vương có chút nói quá sự thật, sự tình vừa rồi bất quá là hiểu lầm mà thôi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cổ Văn Long, lạnh giọng nói ra. Hiểu lầm cổ lão bản thế nhưng là xác định. Cổ Văn Long gật gật đầu, nói ra, đương nhiên là hiểu lầm. Còn hy vọng Quang Minh Vương không muốn mang thù. Lý Kỳ Phong ánh mắt quét về phía ngay tại ôm cổ bác khóc giống phụ nhân. Cổ Văn Long thần sắc siết chặt, chợt lên tiếng nói ra. Thằng nhãi danh tại cái này cử Bắc Thành bên trong vì không phải làm áp hồi lâu. Cho dù là ta liên tục quản giáo cũng là không làm nên chuyện gì. Lại là không nghĩ tới rơi vào hôm nay hạ tràng. Thật là trừng phạt đúng tội. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Nghe được Cổ Văn Long một phen ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cổ Văn Long, muốn từ thần sắc của hắn bên trong nhìn ra thứ gì. Kia cười rạng rỡ trong thần sắc thật sự là nhìn không ra vật gì khác. Cổ lão bản thật sự chính là tâm rộng a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Cổ Văn Long cười cười, nói ra, Quang Minh Vương khách khí. Trong lời nói tiếng vó ngựa đại tác. Cổ Văn Long trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Cao Chiến Hùng sải bước mà tới. Một thân áo giáp màu bạc khiến cho hắn nhiều mấy phần lãnh khốc sát khí. Bên hông treo đao. Bước nhanh ở giữa. Hai mắt uy vũ có ánh sáng. Cự Bắc Thành đóng giữ đại tướng quân Cao Chiến Hùng bái kiến Quang Minh Vương. Cao Chiến Hùng hai tay ôm quyền cao giọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt từ Cổ Văn Long trên thân đảo qua. Sau đó rơi xuống Cao Chiến Hùng trên thân. Nhẹ giọng nói ra. Cao tướng quân tới thật sự chính là nhanh a. Cao Chiến Hùng sắc mặt trầm mùng nói ra. Thuộc hạ nghe hỏi Quang Minh Vương gặp nguy hiểm. cố ý chạy đến để phòng Quang Minh Vương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Kỳ Phong nói ra, cao tướng quân lần này nhưng khi nhìn rõ sở, ta nguy hiểm đến từ cái này cổ phủ. Cổ Văn Long thần sắc lập tức biến đổi. Vội vàng nói ra, Quang Minh Vương ngươi thật sự là quá nghiêm trọng. Ta nói đây đều là hiểu lầm. Cao Chiến Hùng nhẹ giọng nói ra, Quang Minh Vương có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó. Ta được đến tin tức thế nhưng là từ cổ phủ bên trong truyền ra. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, trầm mặt một chút, nói ra, như thế đến nay chính là hiểu lầm. Cổ Văn Long như chút được gánh nặng. Cao Chiến Hùng nhẹ giọng nói ra, không biết Quang Minh Vương phải chăng cần hộ vệ. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không cần. Ta lần này tới này cử Bắc Thành bên trong vì việc tư, không cần huy động nhân lực. Ngươi vẫn là mang người mau mau rời đi đi. Cao Chiến Hùng nói ra, vâng. Ngôn ngữ dừng một chút. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía phụ nhân, trầm giọng nói ra, Quang Minh Vương thuộc hạ cần hướng ngươi muốn một người. Lý Kỳ Phong nói ra, là ai? Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, nói ra, là nàng. Lý Kỳ Phong nói ra, vì sao? Cao Chiến Hùng lạnh giọng nói ra, trải qua mấy ngày nay, cự Bắc Thành bên trong hung sát án một mực không ngừng. Căn cứ ta điều tra, cùng nàng có quan hệ. Lý Kỳ Phong nói ra, xác định. Cao Chiến Hùng nói ra, đúng là như thế. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, người ngươi không thể mang đi. Về phần cự Bắc Thành bên trong phát sinh hung sát án, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ cho Cao tướng quân một cái trả lời chắc chắn. Cao Chiến Hùng trầm tư một chút, nói ra, là rất nhanh. Cao Chiến Hùng quay người rời đi. Một đám tướng sĩ cũng là đi theo rời đi. Ngươi tại sao muốn đối cổ Bắc hạ sát thủ? Hắn mở miệng uy hiếp ta. À, thế nhưng chưa chắc hạ sát thủ a. Hắn ngôn ngữ để cho ta cực kỳ chán ghét. Uy hiếp của hắn chạm tới ta để ý nhất địa phương. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến đi ra cổ phủ, hai người không ngừng trò chuyện. Ngươi cảm thấy cổ Văn Long sẽ như vậy bỏ qua sao? Ngô Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, hắn là một cái rất thông minh thương nhân. Nếu như không muốn như vậy đi hướng diệt vong, khẳng định sẽ như vậy bỏ qua. Ngô Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Ngươi thế nhưng là phát giác được nhìn thấy chúng ta rời đi thời điểm kia cổ Văn Long ánh mắt bên trong nhưng đều là hàn ý a. Lý Kỳ Phong nở nụ cười nói ra, cái này muốn nhìn kia cổ Văn Long có thể không có thể nhìn được. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ thế nhưng là trêu chọc phải cái này cự Bắc Thành bên trong địa đầu xà a. Lý Kỳ Phong nói ra, như thế đến nay chính là càng tốt hơn. Dạng này sự tình huyên náo sẽ rất lớn. Ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia nghi hoặc, nói ra, dạng này có chỗ tốt gì? Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi tới đây Tuyệt Thành Bắc bên trong là làm gì? Ngô Thiến Thiến nói ra, tìm người. Lý Kỳ Phong nói ra, ta tin tưởng không chỉ có là ngươi cần tìm tới người kia, chỉ sợ người kia phía sau màn chủ tử cũng đang tìm hắn. Để một người tốt nhất bí mật thủ đoạn liền để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 886 tìm kiếm người, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Trải qua mấy ngày nay, nàng một mực tại cử Bắc Thành bên trong âm thầm điều tra nghe ngóng, lại là chưa từng nghĩ xem nhẹ đến trọng yếu nhất một điểm. Tuyết Quốc bên trong, không chỉ có riêng là nàng cần tìm tới người kia, đã từng điều khiển hắn người cũng là đang tìm hắn. Hai phe đội ngũ đang tìm hắn, chỉ có tại nàng cái này một mới có một chút hy vọng sống. Điểm này Ngô Thiến Thiến không để mắt đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hiện tại chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tối nay nhất định có việc mừng phát sinh. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, cũng tốt. Ra cái này cử Bắc Thành bên trong vài ngày rồi, còn chưa từng thật tốt lãnh hội qua cái này cử Bắc Thành phong thổ. Hôm nay vừa vặn có cơ hội. Cổ Văn Long một mực kềm chế trong nội tâm sát ý, trên mặt còn đối cười, chờ lấy Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến rời đi. Thân ảnh đi xa, Cổ Văn Long thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Đoạt lấy một thanh đao, Cổ Văn Long tựa như là một người điên đồng dạng đối cổ phủ hộ vệ điên cuồng chém giết. Đợi đến một thân máu tươi, Cổ Văn Long mới là dừng tay, thở dài ra một hơi, tựa hồ đem trong nội tâm đè nén phẫn uất chi khí phun ra. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn con của ngươi chết thảm? Phụ nhân cáu kỉnh nói. Cổ Văn Long trong thần sắc toát ra một tia nộ khí, giận đùng đùng nói ra: ta có thể làm sao, đây là ngươi sinh hảo nhi tử, suốt ngày chẳng làm nên trò trống gì, bốn phía gây chuyện thị phi, khi nam phách nữ, hôm nay đụng phải xương cứng, ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi cái này mẫu thân là làm sao làm không biết cân nhắc, ngược lại là đem sát tinh cho ta mời lên môn. Cách nhìn của đàn bà, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, chỉ sợ tất cả mọi người đến bồi con của ngươi đi chết. Phụ nhân thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn xem Cổ Văn Long, âm thanh nói ra, đây chính là ngươi con một. Cổ Văn Long trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, quay người rời đi. Thỏ khôn có ba hang. Cổ Văn Long cũng không phải bình thường người. Những năm gần đây đánh xuống to như vậy gia nghiệp, khiến cho hắn vô luận làm chuyện gì đều là vô cùng thận trọng. Cổ Bác trong mắt hắn bất quá là một cái phế vật mà thôi. Nếu là phế vật, tất nhiên là không thể nào kế thừa nhà của hắn nghiệp. Tác dụng của hắn liền là xuất hiện ở bên ngoài, đến hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đây cũng là tốt nhất che giấu, khiến cho hắn trong bóng tối có thể bồi dưỡng cái khác người nối nghiệp. Cổ Văn Long, ngươi cái phế vật, ngươi không báo thù cho con trai, ta tới. Phụ nhân tựa như giống như điên cuồng gào lên. Cổ Văn Long bước chân dừng lại, nhẹ giọng nói ra, ngu muội đồ vật, thật đúng là cho là mình phía sau đứng thẳng người vô địch. Tùy theo ngươi đi, ta đến lúc đó muốn xem thử xem ngươi có bao lớn năng lực. Đêm đến, bầu trời đêm không một chút tinh quang, đen như mực. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy vào cửa Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến, lập tức cảm giác được đầu vô cùng lớn, nhưng lại là không dám có mảy may đắc tội. Phải biết Thiên Tường Thương Hội đại trưởng quỹ thế nhưng là chuyên môn tại hắn nơi này đi một lượt, đối với trong khách sạn hư hao hết thảy gấp bội bồi thường. Trừ cách đó ra, trước khi đi còn uyển chuyển ngôn ngữ một chút. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến đều là Thiên Tường Thương Hội không trêu chọc nổi nhân vật, có thể để cho tài lực thông thiên, làm cử Bắc Thành bên trong một phương bá chủ Thiên Tường Thương Hội kiêng kỵ nhân vật. Trưởng quỹ càng thêm cẩn thận. Nhìn thấy hai người vào cửa, trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười đón lấy, không chút nào sách ban ngày phát sinh sự tình. Khi tiến vào khách sạn một nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chính là toát ra một tia không hiểu ý cười. Khách sạn trong hành lang thưa thớt ngồi mấy người, hai vị tiểu dược đồng dạng người ngay tại liền củ là không ngừng biển thổi. Cùng nhau lên tuổi tác lão nhân ré vào trên mặt bàn, ngay tại buồn ngủ. Còn có một người dựa vào đường đi ngồi, cúi đầu, trước mặt bày biện một bình trà. Trong chén trà nước trà sớm đã là mất đi nhiệt độ. Trường quỹ, một ngày sinh ý như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Trưởng quỹ gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, lên tiếng nói ra: quyển vở nhỏ sinh ý mà thôi, miễn cứng có thể giải quyết ấm no. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: cho ta đến một bình trà ngon, ta muốn tại cách này trong hành lang nghỉ ngơi một chút. Trưởng quỹ gật gật đầu, vội vàng thúc giục tiểu nhị đi làm. Lý Kỳ Phong xuất ra một viên bạc vụn, phóng tới trưởng quỹ trong tay, nhẹ giọng nói ra: trưởng quỹ ngươi không cần lại quan tâm cái gì, có cần ta sẽ thông báo ngươi. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian nắm chặt bàn tay cười rời đi. Đối với Lý Kỳ Phong hành vi, Ngô Thiến Thiến cảm giác được rất là không hiểu, lại là không có lên tiếng, bất động thần sắc đi theo Lý Kỳ Phong ngồi xuống. Người ngươi muốn tìm tới, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc lập tức siết chặt, nói ra: tại cái này trong khách sạn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đúng vậy. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt hàn quang hiện, nói ra, là vị nào? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không sao, ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi, ta nghĩ hắn tự động sẽ tới tìm ngươi. Ngô Thiến Thiến nói ra, vì sao? Lý Kỳ Phong nói ra, bởi vì hắn muốn mạng sống. Trong lời nói, tiểu nhị đã là dâng trà, trong ấm trà ngâm chính là tốt nhất long tỉnh. Pha trà thủ pháp mặc dù rất là thô giáp, nhưng là hương trà chi vị lại là có thể rõ ràng hỏi. Hiển nhiên trưởng quỹ lấy ra chân tàng trà ngon lá. Trà nhập trong chén, sương mù quanh quẩn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, tính tâm mới có thể phẩm đến hương trà. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, lập tức nhẫn nại tính tình, nhấm nháp lên trà tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái tiểu đồ đã là uống thả đính say mềm, dắt dìu nhau, lung la lung lay rời đi. Kia nằm sấp buồn ngủ lão nhân cũng là hài lòng mang theo tiểu nhị đưa tới cơm thừa đồ ăn thừa rời đi. Trong hành lang, ngoại trừ kia một mực cúi đầu nam tử không còn gì khác người, Lý Kỳ Phong một ngụm đem trong chén trà nước trà uống cạn. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta nên về nghỉ ngơi. Ngôn ngữ rơi xuống, kia một mực tính tỏa nam tử thân thể bỗng nhiên khẽ động, nâng lên đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt toát ra vẻ do dự. Nam tử hết thảy động tác đều là rơi vào Lý Kỳ Phong thần thức chi tìm bên trong. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy. Nam tử trong đôi mắt thần sắc bắt đầu trở nên vội vàng, chần chờ một phen, rốt cuộc quyết định, bước nhanh đi hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi ngưng tụ. Nô tài Hàn Văn tự bái kiến công chúa. Nam tử nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi, chợt chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, Hàn Văn tự, ngươi thế nhưng là để cho ta dễ tìm a. Hàn Văn tự thân thể càng thêm cong mấy phần, thấp giọng nói ra, nô tài cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, kia Khang Vương thế nhưng là vẫn nghĩ muốn mạng của ta đâu. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra hàn ý, lạnh giọng nói ra, như thế nói đến, phụ hoàng ta chết thật sự chính là có ẩn tình khác rồi. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 887 ẩn tàng chân tướng. Nghe được Ngô Thiến Thiến ngôn ngữ, Hàn Văn tự thân thể không khỏi run lên, thần sắc cũng là trở nên tái nhợt. Đây hết thầy, Ngô Thiến Thiến tự nhiên là để ở trong mắt, nhẹ giọng nói ra, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hàn Văn tự cúi đầu không nói. Hắn tự nhiên là có thể nghe được Ngô Thiến Thiến kia bình tĩnh ngôn ngữ phía dưới ẩn tàng hàn ý. Giờ phút này trong lòng của hắn không ngừng do dự. Nếu là muốn mạng sống, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là giảng lời nói thật. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Hàn Văn tự rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ khác lạ, nói ra, nếu là ta nói, các ngươi có thể bảo đảm tính mạng của ta không lo? Ngô Thiến Thiến cười cười, lạnh giọng nói ra, vậy phải xem ngươi nói có giá trị hay không. Hàn Văn tự trầm tư một chút, nói ra, Tuyết Hoàng chết xác thực tồn tại ẩn tình, nhưng là hắn chết thế nhưng là cùng ta không có bao nhiêu liên quan. Ngô Thiến Thiến lông mày không khỏi nhăn lại. Hàn Văn tự dừng lại một chút, tiếp tục lên tiếng nói ra, Tuyết Hoàng một mực truy cầu thực lực cường đại, một mực khát vọng tiến vào kia trong truyền thuyết cảnh giới võ đạo. Vì tăng lên nội lực, Tuyết Hoàng lựa chọn một đầu rất là nguy hiểm đường. Bên kia là tiếp được đan dược tu luyện. Mọi người đều biết, võ giả thực lực càng mạnh, đan dược tác dụng chính là càng nhỏ. Tuyết Hoàng đã là tông sư cấp bậc cao thủ, bình thường đan dược căn bản là không có cách có tác dụng. Cho nên hắn Tuyết Hoàng bắt đầu mình nghiên cứu đan dược chi đạo, lại là không nghĩ tới đưa tới chúng độc. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, phụ hoàng mượn nhờ đan dược chuyện tu luyện ta cũng là biết được, nhưng là muốn biết đan dược luyện chí cần một cái phức tạp quá trình. Thuốc giám ty bên trong cũng là chuyên môn có người phụ trách thí nghiệm thuốc. Thuốc kia giám ty người chưa từng nghe tới có chết bất đắc kỳ tử. Vì sao ta phụ hoàng sẽ như vậy? Hàn Văn tự trầm giọng nói ra. Tuyết Hoàng trúng độc không phải một ngày chi công, mà là hắn dài dằng dặc trong quá trình tu luyện dần dần tích lũy được. Ta nghiên cứu cẩn thận qua, Tuyết Hoàng phục dụng đan dược bên trong đều là có một loại gọi là tiền la thảo dược tài. Loại dược liệu này là một loại mãn tính độc dược. Ngày thường người phục dụng cũng là cảm giác được hơi khó chịu. Thế nhưng là Tuyết Hoàng tu vi thâm hậu, mỗi một lần vận công tu luyện đều là đem đan dược triệt để hấp thu. Độc tố kia tự nhiên cũng là xâm nhập Tuyết Hoàng trong thân thể. Thời gian một dài, chính là diễn sinh vị trí mạng kịch độc. Ngô Thiến Thiến sắc mặt phát lạnh, lên tiếng hỏi: kia đan dược đơn thuốc bên trong có hay không vị này dược liệu? Hàn Văn Tử lắc đầu, nói ra: đan dược đơn thuốc bên trong cũng không có tiền la cỏ. Tiền kia la cỏ là tại luyện chế đan dược quá trình bên trong có người tận lực thêm vào. Vậy là ngươi như thế nào biết được? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Hàn Văn Tử lộ ra một nụ cười khổ, nói ra: lúc trước Tuyết Hoàng bệnh tình nguy kịch, ta phụng mệnh tiến đến vì Tuyết Hoàng chữa thương. Ta xem xét Tuyết Hoàng thân thể thời điểm chính là phát hiện Tuyết Hoàng sớm đã là độc nhập trong xương tủy, căn bản không có thuốc nào cứu được. Ta chính là lưu lại một cái tâm nhãn, từ Tuyết Hoàng phục dụng đan dược bên trong phát hiện bí mật. Ngô Thiến Thiến mặt như lạnh xương, nói ra: chúng độc sự tình ta phụ hoàng nhưng có biết? Hàn Văn Tử nhẹ giọng nói ra: chờ đến Tuyết Hoàng phát giác thời điểm, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ngô Thiến Thiến không khỏi siết chặt nắm đấm, nói ra: đã không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi vì sao tại phụ hoàng ta băng hà thời điểm sốt ruột đào tẩu? Hàn Văn Tử ngẩng đầu, trong thần sắc cũng không tiếp tục là khúm núm bộ dáng, nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, nói ra: không phải ta đào tẩu, mà là Tuyết Hoàng hạ lệnh để người hộ tống ta rời đi. Phụ trách ngươi cho rằng ta một cái nho nhỏ y sư há có thể là có thông thiên chi năng, từ tầng tầng cửa ải bên trong ra an toàn chạy trốn tới Cử Bắc Thành. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt toát ra vẻ khác lạ, nói ra: kia hộ tống ngươi người đâu? Hàn Văn Tử áng mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra: đều đã chết. Ngô Thiến Thiến trầm mặt một chút, nói ra: vậy là ngươi như thế nào tìm bên trên ta? Hàn Văn Tử nhìn không được cười lên, nói ra: trong mấy ngày nay, cái này Cử Bắc Thành bên trong không yên ổn, chết cũng đều là Tuyết Quốc cao thủ. Những tin tức này sớm đã là ở trong thành truyền ra, có thể để cho Tuyết Quốc cao thủ như thế ùn ùn kéo đến người ngoại trừ ngươi chỉ sợ sẽ không lại có người thứ hai. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra: ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết hôm nay ngươi nói những lời này ý vị như thế nào. Hàn Văn Tử trong thần sắc toát ra một tia kiên định, nói ra: yên tâm, ngôn ngữ của ta tuyệt sẽ không nói nhảm. Tuyết Hoàng phục dụng đan dược tại ta chỗ này có một phần, đan dược bí phương cũng là trong tay ta. Nếu là muốn đi chỉ chứng phía sau màn hắc thủ, đây hết thảy đều là có lời chứng cứ. Ngô Thiến Thiến trầm tư một chút nói ra: nhìn đến chúng ta nhất định phải đến Tuyết Quốc đi một lần. Hàn Văn Tử thần sắc lập tức kinh biến, nói ra: tuyệt đối không thể. Hiện tại Tuyết Quốc hoàn toàn là thượng quan thiên phong thiên hạ, nếu là chúng ta đi, chẳng phải là tự ném tử lộ? Ngô Thiến Thiến lắc đầu nói ra: cái kia ngược lại là chưa hẳn, trong tay của ta còn có một chương vương bài vô dụng. Hàn Văn Tử con ngươi không khỏi co rụt lại, run giọng nói ra: có phải hay không? Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói ra: ngươi đoán không lầm, đích thật là Đại Tuyết Long Kỵ. Vô luận hiện ở trên hoàng vị là ai, chỉ cần Đại Tuyết Long Kỵ binh phù trong tay ta, như vậy bọn hắn chỉ có thể nghe theo tại ta, nhận phù không nhận người. Cái này đích xác là Đại Tuyết Long Kỵ truyền thống, thế nhưng là ta liền sợ kia thượng quan thiên phong mưu đồ đắt lâu, sẽ không sẽ. Hàn Văn Tử rất là lo lắng nói. Trải qua mấy ngày nay đào vong kiếp sống sớm đã khiến cho hắn trong nội tâm cảm giác được e ngại, cũng khiến cho hắn cảm giác được nghi thần nghi duyệt, giống như giết hắn người ở khắp mọi nơi. Ngô Thiến Thiến nói ra: yên tâm, ngươi nhưng tâm sự tình là sẽ không phát sinh. Đại Tuyết Long kỵ tướng lính thế nhưng là ta phụ hoàng một tay bồi dưỡng lên. Bọn hắn chỉ trung tâm hoàng tộc. Thượng quan Thiên Phong mặc dù bây giờ thủ đoạn thông thiên, thế nhưng là muốn triệt để trưởng khống Đại Tuyết Long kỵ, hắn còn phải phí ta công phu, chỉ sợ còn khó có thể thành công. Hắn có thủ đoạn, phụ hoàng ta cũng là lưu lại lấy chuẩn bị ở sau. Ta tuyệt đối không cho phép sát hại phụ thân ta hung thủ leo lên hoàng vị. Kia là phụ hoàng ta thiên tân vạn khổ đánh xuống giang sơn. Ta tuyệt không thể để rơi vào ngoại nhân trong tay. Hàn Văn Tử gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta nguyện ý trợ giúp công chúa tách ra ngược lại Khang Vương. Lý Kỳ Phong yên tĩnh nghe, đối với Tuyết Quốc sự tình hắn hiểu rõ rất ít, hắn hiện tại bức thiết cần Tuyết Quốc tình báo. Thế nhưng là Tuyết Quốc căn bản không phải hắn chạm đến phạm vi. Trầm tư ở giữa, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, hắn hiện tại thân là Thái Càn Đế Quốc Quang Minh Vương, tự nhiên là có thể vận dụng một bộ phận đế quốc lực lượng. Hai nước xưa nay đối địch, nghĩ đến tại Tuyết Quốc bên trong sắp xếp không ít đĩa. Như thế đến nay đối với Tuyết Quốc cảnh nội phát sinh hết thảy hắn tự nhiên là có thể rõ như lòng bàn tay. Đêm đã khuya, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, về phần cách khác, ngày mai lại tính toán sau. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 888 đấu trí một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này, Hàn Văn Tử ngủ lại là đặc biệt an tâm. Từ Tuyết Quốc bắt đầu luôn phiên đào mệnh, nhìn thấy người bên cạnh không ngừng chết đi, hắn cũng là bị dọa cho bể mật gần chết, trở nên thần hồn nát thần tính, trong ngày nơm nớp lo sợ, tựa như là bốn phía có người đang đuổi giết hắn. Bây giờ trong lòng ẩm tàng nói ra, hắn cũng là buông xuống trong nội tâm áp lực, ban đêm ngủ được phá lệ an tâm. Một giấc đến bình minh, thậm chí ngay cả mộng đều không có làm một cái. Một giấc đến bình minh, đợi đến Hàn Văn Tử từ trong phòng khách ra thời điểm, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến sớm đã là tại khách sạn trong hành lang chờ hắn. Hàn Văn Tử trong thần sắc không khỏi toát ra một tia cứng ngắc ý cười, bất quá sắc mặt lại là nhìn so hôm qua dễ nhìn rất nhiều, nhất là một đôi tròng mắt bên trong cũng là trở nên có thần. Thật có lỗi, công chúa. Hàn Văn Tử thấp giọng ngôn ngữ nói. Ngô Thiến Thiến khoát khoát tay, nói ra, hiện tại là phi thường sự tỉnh, đem những cái kia rườm rà lễ tiết chúng ta trước tạm thời gác lại tại một bên. Hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm. Hàn Văn Tử nhãn tình sáng lên, nói ra, còn xin công chúa phân phó. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, phụ hoàng trước người chính là tại Thái Càn Đế Quốc bên trong sắp xếp rất nhiều thám tử. Những thám tử này đều là ta Tuyết Quốc tinh nhuệ. Bọn hắn tồn tại chính là vì điều tra Thái Càn Đế Quốc tình báo. Cùng lúc đó, bọn hắn còn có sứ mạng của hắn, chính là tại thời khắc mấu chốt nhất sát nhân thành nhân, ám sát Thái Càn quan viên, khiến cho Thái Càn xuất hiện dung chuyển. Bất quá kia là phi thường nâng, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Tuyết Quốc là sẽ không sử dụng như thế đập nồi dìm thuyền biện pháp. Ngôn ngữ rơi xuống, Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong thần sắc bình thường, Ngô Thiến Thiến mới là tiếp tục nói ra. Cự Bắc Thành chính là Thái Càn Bắc Cảnh môn hộ, quân sự địa vị cực kỳ đặc thù, cho nên phụ hoàng ta cũng là tại Cự Bắc Thành hạ đại công phu xếp vào thám tử. Hàn Văn Tử thần sắc trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói ra, công chúa có ý tứ là. Ngô Thiến Thiến nói ra, ta chuẩn bị muốn để những thám tử này trở về Tuyết Quốc bên trong, giả bộ lệ duyệt, ám sát Tuyết Quốc quý tộc. Như thế đến nay, chính là có thể gây nên Tuyết Quốc bên trong rối loạn. Đến lúc đó chúng ta chính là có thể đem tất cả đầu mâu dẫn hướng Khang Vương Thượng Quan Thiên Phong. Như thế đến nay, Thượng Quan Thiên Phong địa vị chính là sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hàn Văn Tử trùng điệp gật gật đầu, nói ra, Tuyết Quốc bên trong, tuyệt thần mà nói thịnh hành, chỉ cần chúng ta lợi dụng thỏa đáng, như vậy Tuyết Quốc bên trong khẳng định sẽ xuất hiện rất lớn nhiễu loạn. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong nói ra, cho dù là phụ hoàng nằm vùng thám tử, Như vậy ngươi lại có loại nào biện pháp đi điều động những thám tử này? Còn có ngươi là như thế nào xác định những thám tử này tại Cử Bắc Thành bên trong sinh sống nhiều năm như vậy? Sẽ không phát sinh làm phản? Ngô Thiến Thiến trầm mặt một chút. Nói ra, những thám tử kia đều là tùy theo phụ hoàng phái người từ dân gian tuyển chọn mà đến. Đều là từ tiểu không cha không mẹ cô nhi. Không chỗ nương tựa. Có một tia sống hy vọng như vậy tự nhiên đều là mang ơn. Những người này từ chính là bị người quán thâu liên quan tới trung tâm ngôn luận. Từ tiểu tiện là bồi dưỡng được đối Tuyết Quốc kiên định không thay đổi trung tâm. Cho nên, bọn hắn là tuyệt sẽ không phản bội Tuyết Quốc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi như thế nào liên hệ bọn hắn? Ngô Thiến Thiến nói ra, phụ hoàng ta tại Cử Bắc Thành bên trong nằm vùng thám tử có một cái thống nhất danh xưng chính là Hắc Nha. Gặp mặt tín vật chính là một cây Hắc Vũ. Cho nên chỉ cần cầm trong tay Hắc Vũ chính là tự sẽ có người đến đây liên hệ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta không còn chậm trễ thời gian. Miễn cho Thượng Quan Thiên Phong tại Tuyết Quốc bên trong đứng vững bước chân. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, được. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đi liên hệ thám tử, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngô Thiến Thiến nhíu mày lại, nói ra, sự tình gì? Lý Kỳ Phong cười nói ra, nhưng đừng tưởng rằng vẹn vẹn Tuyết Quốc sẽ sắp xếp thám tử. Ta Thái Càn Đĩa cũng không phải ăn chay. Ta muốn đi thông qua Thái Càn Đĩa liên lạc một chút. Tìm hiểu một chút Tuyết Quốc tình huống hiện tại như thế nào. Gật gật đầu, Ngô Thiến Thiến không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra, vất vả. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc. Có chút xoay người, hạ thấp người nói ra, vui lòng cống hiến sức lực ta nữ hoàng. Cử Bắc Thành, phủ tướng quân bên trong. Cao Chiến Hùng nhìn xem ổn thỏa tại vị, chậm rãi châm trà mảnh uống Lý Kỳ Phong. Trên trán mang theo một tia nhàn nhạt tức giận. Quang Minh Vương, liên quan tới đĩa sự tình quả thực quá liên lụy rất rộng. Hiện tại ngươi hoàn toàn không có quân mệnh, hay không thánh chỉ. Ta há có thể là đem trọng đại như thế cơ mật giao đến trong tay của ngươi. Cho dù là ngươi Quang Minh Vương cũng là tuyệt không có khả năng. Cao Chiến Hùng thần sắc nói nghiêm túc, chậm rãi đặt chén trà xuống. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, Cao tướng quân có nguyên tắc của mình, bản vương có thể lý giải. Ngươi có thể không gọi ra ship vào tại Tuyết Quốc đĩa phương thức liên lạc. Bất quá nghĩ đến liên quan tới Tuyết Quốc bên trong tình báo ngươi hẳn phải biết không ít. A Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi cứng đờ, chậm rãi lên tiếng nói ra, Quang Minh Vương thật sự chính là hảo thủ đoạn a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, có chút vốn là cần ta thủ đoạn. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt tinh quang lộ ra, nhẹ giọng nói ra, tình báo ta chỗ này ngược lại là có không ít. Bất quá không biết Quang Minh Vương cần thứ gì. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ta phải nhốt tại Tuyết Quốc hết thầy tình báo. Cao Chiến Hùng hai mắt nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Quang Minh Vương yêu cầu cũng là có thể thỏa mãn. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, đó chính là đa tạ. Cao Chiến Hùng trầm âm thanh nói ra, tình báo cho Quang Minh Vương đích thật là có thể. Nếu là ra cái sọt vậy nên như thế nào? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ, nói ra, xảy ra vấn đề, ta tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói. Đi ra phủ tướng quân, Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài ra một hơi. Từ tiến vào phủ tướng quân một khắc này, hắn chính là cùng Cao Chiến Hùng đang đấu trí. Từ Cao Chiến Hùng ánh mắt bên trong hắn rõ ràng cảm thấy một tia kháng cự. Hiện tại hắn muốn làm chính là chờ đợi Cao Chiến Hùng giao cho hắn tình báo. Vô luận tình báo như thế nào, đều cần thật tốt tốn sức tâm lực đi phân biệt. Bất quá như thế nào như thế nào, có cuối cùng là thắng qua không có. Đi đến trên đường phố, Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng vó ngựa đại tác, quay người nhìn lại, một đội màu đen kỵ binh phi nhanh mà ra, tựa như một ngọn gió. Thế nhưng là phủ tướng quân thân về hắc giáp quân, trong ngày thường thế nhưng là rất ít xuất động.

Cuồng phong thổi qua, xả động nhánh cây, sương hoa lập tức đầy trời bay múa mà xuống. Có thậm chí là liên tiếp nhánh cây rơi đập trên mặt đất, đánh vào trên mặt đất, vang xào xạc. Trong gió thỉnh thoảng phát ra thê lương thanh âm, nghe vào phá lệ chói tai. Đại địa phía trên, một mảnh thuần trắng, ngưng kết miếng băng mỏng phía trên, ngân quang lấp lóe. Thuần hoàng tộc bên trong trục đường cách nhìn lại, cả tòa hoàng thành tựa như là trên trời tiên cảnh. Sương mù lượn lờ, lộng lẫy, để người vì đó mê mẩn. Thượng quan Thiên Phong đứng ở hùng vĩ thành cung phía trên, ngắm nhìn hoàng thành. Giờ khắc này, trong lòng không khỏi hào khí sinh ra. Hắn chính là tòa thành này chủ tử, duy nhất chủ tử. Tất cả nhìn thấy người khác muốn phủ phục tại lòng bàn chân hắn dưới, đối với hắn hành lễ. Hắn có thể đại biểu tòa thành này ý chí. Hắn là Tuyết Quốc Hoàng. Một thân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi ra. Thân thể của hắn cực kỳ cao lớn, dưới chân lại là rất nhẹ, giống như là từ sương mù bên trong đi ra ô linh. Một tia vang động đều không phát ra. Sự tình thế nào? Thượng quan Thiên Phong lên tiếng hỏi. Người tới dừng bước, thanh âm rất nhẹ nói ra, đều thất bại. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi giận dữ, trầm giọng nói ra. Thực lực của nàng đến cùng đến trình độ nào, lại có thể liên tục để cho ta Tuyết Quốc cao thủ ăn thiệt thòi. Thật là khó mà để người tưởng tượng. Người tới lên tiếng nói ra. Thực lực của nàng hiện tại còn chưa tới tôn sư, nhưng là bên cạnh nàng thế nhưng là có hai tên hàng thật giá thật đại tôn sư tại bảo vệ. A Thượng quan Thiên Phong thanh âm kéo rất dài. Hai vị đại tôn sư. Cái này Thượng quan Thiên Vân thật sự chính là đại thủ bút A. Thế mà an bài hai vị, thật sự chính là để cho ta xem trọng một lời. Người tới lắc đầu, nói ra. Kia hoa bà là Thượng quan Thiên Vân an bài. Về phần còn có một vị thì là Thái Càn người. Đồng thời thân phận của hắn còn tương đối đặc thù, là Thái Càn Quang Minh Vương. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi một lệ, nói ra. Thật sự chính là thú vị à. Chẳng lẽ Thái Càn muốn nhúc tay ta Tuyết Quốc sự tình? Người tới tiếp tục nói ra. Không phải. Kia Quang Minh Vương thân phận rất là đặc thù. Hắn kiếm tông tông chủ, tội ác chi thành chủ nhân. Cho nên hắn nhưng là nắm giữ lấy vô cùng lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng đủ để cho chúng ta kiêng kỵ. Thái Càn phong hắn làm Quang Minh Vương, nghĩ đến cũng là có ý trấn an. Thượng quan Thiên Phong trầm mặt một chút, nói ra, hắn vì sao muốn trợ giúp một cái gặp rủi ro công chúa. Người tới nói ra, có thể là bởi vì lưỡng tình tương duyệt. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Nói ra, trách không được. Nàng đến Tuyết Quốc đến chưa từng mắt nhìn thẳng qua tám công tử của đại gia tộc. Nguyên lai, là có người trong lòng. Người tới gật gật đầu, nói ra, có thể là như thế. Thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói ra, nhìn đến ta muốn ta biện pháp khác tới tiếp quản Đại Tuyết Long Kỵ. Người tới cúi đầu xuống, chưa lên tiếng. Liên tục phái đi ra mấy đợt người đều là gãy gích trầm xa. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này hắn không dám có lại nhiều ngôn ngữ. Chỉ sợ sẽ khiến Thượng quan Thiên Phong lửa giận. Đến cùng dùng biện pháp gì đâu? Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Chúng ta có thể đoạn mất Đại Tuyết Long Kỵ cung cấp, như thế đến nay bọn hắn không thể không khuất phục. Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Chậm rãi lắc đầu. Thượng quan Thiên Phong lần nữa lên tiếng nói. Dạng này cũng là không thể được. Hắc thành bên trong chứ hàng lương thảo đủ để Đại Tuyết Long Kỵ 2 năm chi cần. Như thế đến nay hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trầm tư một chút. Thượng quan Thiên Phong lại ngôn ngữ nói. Kỳ thật chúng ta có thể đổi đẹp trai. Kia Nguyên An thật sự là ngu trung. Đã hắn không nguyện ý quy thuận. Như vậy ta chỉ cần khai thác một chút biện pháp khác. Thượng quan Thiên Phong không ngừng nghĩ đến biện pháp. Nhưng lại là không ngừng lật đổ. Người tới một mực cúi đầu. Không nói một lời. Sau một lát. Thượng quan Thiên Phong rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhẹ giọng nói ra. đã không cách nào thuận lý thành chương tiếp quản. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chút thủ đoạn khác. Người tới yêu nguyên duy trì trầm mặc. Ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Thiên Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Người tới thân thể khẽ run lên. Ta chỉ là ngài một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm là không cần tư tưởng. Chỉ cần có vô tận sắc bén. Còn có không gì sánh nổi trung tâm. Ngài có sẵn dò gì? Ta chính là như thế nào đi làm? Người tới thấp giọng ngôn ngữ nói. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, ta liền thích ngươi đầy đủ trung tâm. Nếu như tám đại quý tộc người đều giống như là ngươi như vậy rất nhiều chuyện chính là giải quyết dễ dàng. Người tới nhẹ giọng nói ra. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích cùng uy hiếp. Tám đại quý tộc đều muốn quỳ lại tại ngài dưới chân. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhẹ giọng nói ra. Nói không sai. Tám đại quý tộc đều là ta tiện cốt đầu. Chỉ cần thật tốt sửa chữa một phen. Đó chính là hết thảy đều sẽ tùy tâm. Người tới gật gật đầu. Thượng quan Thiên Phong ngắm nhìn phương đông. Húc nhật đông thăng. Lại là ảm đạm vô quang. Tựa như là một viên không ánh sáng mâm tròn. Tràn ngập sương mù dần dần trở nên mỏng manh. Nhiệt độ từ từ lên cao. Nên đi gặp một lần Nam Bồ Tát. Ta thật muốn xem một chút. Hắn kịch một vai như thế nào hát lên. Người tới thân thể còng xuống mấy phần. Lập tức tránh ra con đường. Thượng quan Thiên Phong quay người. Rời đi. Đi ra mấy bước. Thượng quan Thiên Phong bỗng nhiên dừng bước. Lần này chết thế nhưng là Đàm gia bát huyên để đúng thế. Người tới vội vàng nói. Ta nghe nói kia Trảm Hoàng thế nhưng là cực kỳ bao che cho con một người. Thật vất vả thu đồ để liền chết như vậy. Chẳng lẽ hắn không thương tâm sao? Thượng quan Thiên Phong thanh âm rất là ngưng trọng. Người tới thân thể không khỏi khẽ động. Trong thần sắc toát ra cười tàn nhẫn ý. Nói ra. Ta biết làm như thế nào đi làm. Ngươi yên tâm đi. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Bước nhanh mà rời đi. Hắc hà bên bờ. Từ từ lên cao nhiệt độ khiến cho hắc hà phía trên tuyết đọng hóa tan. Thậm chí kia đông kết dày băng cũng bắt đầu tan. Từ xa xôi chỗ đánh thẳng tới tuyết nước mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Tồi khô lạp hủ. Hắc hà đang không ngừng đổ sụt. Dần dần thành khí thế dòng lũ hướng về phía to lớn khối băng bắt đầu lao nhanh. Hướng về phương xa lan tràn mà đi. Toàn bộ hắc hà giống như là vươn hướng phương xa cử long. Lao nhanh tuyết nước là cử long huyết dịch. Huyết dịch lăn lộn. Cử long cũng bắt đầu sống. Một đội đại tuyết long kỵ xuất hiện tại hắc hà bên bờ. Cầm đầu chính là đại tuyết long kỵ thống soái Nguyên An. Nhìn xem lao nhanh tuyết nước. Thần sắc của hắn bên trong toát ra một tia tiếc hận. Nhìn đến. Năm nay là vô vọng đến hắc hà khác một bên đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 891 có thích khách chảy xiết tuyết nước cấp tốc hướng phía trước lao nhanh. Mang theo bọc lấy to lớn khối băng không ngừng phát sinh đụng chạm. Không ngừng phát ra trầm muộn va chạm âm thanh. Tuyết nước cuồn cuộn mà đi. Không ngừng tiếng oanh minh kinh hãi đến bờ sông chiến mã. Không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hướng về sau lui bước. A ra một ngụm hơi lạnh, Nguyên An tung người xuống ngựa, hai tay nâng lên băng lãnh tuyết nước. Rửa mặt. Hàn ý khiến cho hắn giật mình một cái. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên An thân thể run lên, mắt hổ bên trong tinh quang thả ra, đứng thẳng người. Soạt kịch liệt dòng nước âm thanh không ngừng vang lên. Kia trôi nổi to lớn khối băng phía dưới, lại có thể có người phóng lên tận trời. Khối băng hóa thành vỡ nát. Một đạo sắc bén hàn quang không khỏi hiện hiện. Một thanh trường kiếm đâm về Nguyên An cổ họng. Nguyên An thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Có thích khách. Một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra. Một mực cưới tại trên lưng ngựa hộ vệ nhau nhau mà động cơ hồ là tại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Ba đạo thân ảnh nhanh nhất. Hai người trường đao vung chạm mà ra, phách chạm hướng kia giờ phút này. Còn có một người thì là ngăn tại Nguyên An trước người. Lấy cái chết tương hộ. hộ vệ của hắn cũng là tại thời gian nhanh nhất trong vòng làm ra ứng đối biện pháp. Không hẹn mà cùng đứng ở hắc hà bên bờ. Phòng ngừa càng nhiều thích khách xuất hiện. Bắn nổ thanh âm không ngừng truyền ra. Theo sát phía sau chính là có người tử to lớn khối băng phía dưới sông ra. Trong chốc lát, chém giết bắt đầu. Đầu tiên xuất thủ giờ phút này bị hai vị hộ vệ chặn lại xuống tới. Hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê. Thận trọng từng bước. Phối hợp thiên ý vô phùng. Trực tiếp đem thích khách áp sát vào hạ phong bên trong. Để lại người sống. Nguyên An trầm giọng ngôn ngữ nói. Hai vị hộ vệ công sát lập tức thu liếm một chút. Cái này khiến thích khách có một tia cơ hội thở dốc hội. Nhưng cũng là vẻn vẹn một tia thời cơ mà thôi. Hai người liên miên bất tuyệt liên hợp đao thế khiến cho thích khách muốn tránh cũng không được, muốn phản kích cũng là hữu tâm vô lực. Canh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thích khách trường kiếm lập tức bị đánh bay. Song đao cơ hồ là cùng một thời gian chống đỡ tại thích khách trên cổ họng. Thích khách trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Nguyên Phong Nguyên An đột nhiên lên tiếng giận dữ hét. Trong đó một vị hộ vệ lập tức một bước hướng phía trước bước ra, cường hãn một quyền đột nhiên ném ra. Thích khách trong miệng lập tức máu tươi chảy ra. Nguyên Phong trực tiếp tháo xuống cái cằm của hắn. Muốn chết, ngươi cũng phải hỏi một chút chúng ta có phải hay không. Nguyên Phong cười lạnh nói. Thích khách trong đôi mắt đều là vẻ phẫn nộ, căm tức nhìn Nguyên Phong, hận không thể dùng ánh mắt giết người. Nói đi ngược lại là ai phái ngươi tới. Nguyên Phong lên tiếng nói hỏi. Thích khách ngậm miệng không nói. Nguyên Phong trong thần sắc treo cười lạnh. Nhẹ giọng nói ra. Thật sự chính là không nghĩ tới. Ngươi có như thế cốt khí. Ta cực kỳ thích. Ngươi biết con người của ta thích nhất liền là xương cứng. Thích khách yêu Nguyên căm tức nhìn Nguyên Phong. Nguyên Phong gật gật đầu. Nói ra. Ngươi biết ngươi ám sát là ai sao. Đại Tuyết Long kỳ thống soái. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Những năm này đến nay nếu là không có Đại Tuyết Long kỳ uy hiếp, các ngươi có thể tại tuyết quốc bên trong yên ổn sinh hoạt. Loại người như ngươi liền là bạch nhãn lang. Loại người như ngươi liền chết không yên lành. Hôm nay ta muốn đem ngươi mang về Hắc Thành bên trong. Sau đó chậm rãi tra tấn ngươi. Đầu tiên, ta sẽ dùng sắc bén nhất dao róc xương. Từng đao mở ra ngươi thân thể bên trên huyết nhục. Toàn bộ cắt chém thành vảy cá hình. Sau đó ta sẽ cho ngươi mỗi một chỗ trên vết thương dài lên một nắm muối. Ngươi cảm thấy dạng này liền kết thúc kỳ thật không phải. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Ta sẽ ở ngươi trong tiểu huyệt nhét vào một cây móc sắt. Câu ở ngươi ruột. Móc bên kia buộc tại một cây then cán phía trên. Cây gỗ một mặt truy lấy hòn đá. Đem căn này then treo ở hoàng trên giá gỗ. Ngươi cùng tảng đá phân biệt tại hai bên. Tựa như là cái cân đồng dạng. Ta sẽ chậm rãi đem ra tăng tảng đá trọng lượng. Sau đó móc sẽ chậm rãi kéo ra ngươi ruột. Ngươi sẽ rõ ràng cảm nhận được. Ngươi ruột sẽ từ từ rời đi thân thể của ngươi. Đồng thời ta còn muốn bất hạnh nói cho ngươi. Ta trong quân trướng còn có một đầu đại hắc cẩu. Ta quen thuộc gọi hắn Hắc Vô Thường. Nguyên Phong ngôn ngữ rất nhẹ ngôn ngữ. Giống như là đang giảng giải cố sự, trong lời nói không có chút nào ba động, tựa như là bình tĩnh dòng nước. Thích khách trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Nguyên Phong nhìn chăm chú lên thích khách. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi có nói hay không. Thích khách chừng lớn đôi mắt. Nhìn xem Nguyên Phong. Thần sắc trở nên vô cùng quái dị. Bỗng nhiên trong lúc đó. Nguyên Phong vỗ đầu mình một cái, gấp giọng nói ra, ta ngược lại thật ra quên, ngươi bây giờ nói không thành. Nhìn xem thích khách. Nguyên Phong chậm rãi nói ra. Ta có thể cho ngươi thời cơ để ngươi nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt thời cơ. Nếu không, ngươi hẳn phải biết. Tại dưới mí mắt ta muốn chết ngươi vẫn là kém xa lắm đây này. Thích khách trong đôi mắt toát ra tính mịch chi ý. Nguyên Phong kia cực kỳ bi thảm hình phạt để hắn từ trong nội tâm cảm giác được đáng sợ. Giờ phút này lưng của hắn phía trên đều là xâm nhiên hàn ý. Nguyên Phong cười cười. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra trong nháy mắt đem khí cái cằm nối liền. Thanh âm lãnh khốc lập tức truyền ra, nói đi. là ai phái ngươi tới thích khách thần sắc trở nên âm tình bất định. Nói Nguyên Phong đột nhiên đọc nhẫn rõ từng chữ như lôi đình nổ vang. Thích khách thân thể không khỏi run lên, vội vàng lên tiếng nói ra, là Khang Vương phái chúng ta tới. Nguyên Phong trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Đối bên người Triệu Liệp sử xuất một cái ánh mắt. Triệu Liệp ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay đột nhiên khẽ động, thích khách trên cổ họng, máu tươi lập tức tràn ra. Đại ca, hiện tại Thượng Quan Thiên Phong là nghĩ đến muốn xuống tay với ngươi. Nguyên Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Nguyên An gật gật đầu. Nói ra. 20 vạn sức chiến đấu kinh khủng như vậy Đại Tuyết Long kỳ. Vô luận đổi lại là ai trong lòng đều là vô cùng e dè. Thượng Quan Thiên Phong có thể nhìn đến hiện tại xuống tay với ta đã là đúng là không dễ. Nguyên Phong trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang. Nói ra. Đại ca. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường. Ngươi xác định một mực lưu thủ tại Hắc Thành bên trong. Không để ý tới Tuyết Quốc triều đình đại sự. Một khi để kia Thượng Quan Thiên Phong đem 8 đại quý tộc toàn bộ thu nạp trong tay. Đến lúc đó đối với chúng ta nhưng chính là lớn lao phiền phức. Nguyên An nở nụ cười. Nói ra. Sự tình không đơn giản như vậy. 8 lớn giữa quý tộc xung đột lợi ích rất lớn. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn thu nạp là không thể nào. Vả lại mà nói. Người khác có thể sẽ khuất phục Thượng Quan Thiên Phong. Thế nhưng là sư phụ của ngươi Tây Diêm Vương cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trầm mặc Triệu Liệp bỗng nhiên xen vào nói ra. Đại ca. Chúng ta dạng này chịu đựng cũng không phải biện pháp. Ta thế nhưng là nghe nói kia hoàng vị căn bản cũng không thuộc về Thượng Quan Thiên Phong. Nguyên An ánh mắt ngưng tụ. Lắc đầu. Nói ra. Chúng ta là không thể nào một vị chịu đựng xuống dưới. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Ta tin tưởng kia công chúa nhất định là có thể bình yên vô sự trở về. Khi đó Đại Tuyết Long Kỷ đem toàn bộ thần phục tại dưới chân của nàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 892 thanh lý. Triệu Liệt trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ ước ao. Trùng Điệp gật đầu. Nói ra. Chúng ta thần phục vĩnh viễn là có thể vì Tuyết Quốc bách tính mang đến hạnh phúc an khang sinh hoạt quân vương. Mà không phải cực kỳ tàn áp bạo quân. Kia Thượng Quan Thiên Phong ta là tuyệt đối không có khả năng thần phục. Nguyên An cười cười. Nói ra. Cũng không nên quên. Kia Thượng Quan Thiên Phong căn bản cũng không có Đại Tuyết Long Kỷ binh phù. Chúng ta căn bản không cần thần phục với hắn. Triệu Liệp trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nói ra như thế rất tốt. Nguyên An gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Hà bên bờ. Chết giết đã là chuẩn bị kết thúc. Những cái kia ẩn núp tại khối băng phía dưới mà ra thích khách còn chưa tới gần thân thể của hắn chính là bị vô tình chém giết. Thi thể bị ném tới Hắc Hà bên trong. Nhuộm đỏ nước sông. Lại là đi theo lăn lộn nước sông lao nhanh hướng phương xa. Trong thần sắc lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Nguyên An nhẹ nhàng vỗ một cách một mực trầm mặc không nói lại là đứng ở trước người hắn Trương Tuấn. Lần này hẳn là an toàn. Nguyên An nói. Trương Tuấn thân thể khẽ động đứng thẳng đến Nguyên An sau lưng. Bờ sông hộ vệ cũng là trở về tới Nguyên An bên người. Nguyên An thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra các vị các huyên để vất vả. Triệu Liệp Trương Tuấn vừa mới trở về càng bay, Nhạc Chấn đám người thần sắc lập tức biến đổi. Đại ca, ngươi giảng câu nói này nhưng chính là quá khách khí. Nguyên An lắc đầu. Nói ra. Từ khi ta gia nhập Đại Tuyết Long Kỷ thời điểm bắt đầu. Các ngươi chính là một mực đi theo sau lưng ta. Những năm này đến nay. Chúng ta lập xuống vô số chiến công. Các ngươi đem ta đẩy lên cái này Đại Tuyết Long Kỷ thống soái vị trí phía trên. Thế nhưng là các ngươi lại như cũ là yên lặng vô danh. Những năm gần đây quân công tư lịch bị các ngươi thiếu người đều là nhao nhao thượng vị. Các ngươi lại như cũ cố chấp đi theo tại bên cạnh ta. Mỗi lần cứu ta tại nguy hiểm ở giữa ta thật cực kỳ cảm kích đây hết thảy. Đại ca. Vậy cũng là chúng ta nguyện ý. Đi theo ngươi chính là tín niệm của chúng ta. Lúc trước nếu là không có ngươi. Sợ là chúng ta hiện tại cũng là Tuyết Quốc bên trong ai gặp cũng rét ăn chơi thiếu gia mà thôi. là ngươi đem chúng ta từ bất cần đời bên trong đánh thức. Chỉ có đi theo ngươi, trong lòng của chúng ta mới là cảm giác được an tâm. Nam niệm Phật nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Hôm nay hắn cùng mười mấy năm trước hắn hoàn toàn khác biệt. Xuất thân từ tám đại quý tộc một trong Nam gia, hắn có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Từ tiểu tiện là ra thích tập võ, cũng là dưỡng thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình, cũng là trở thành Tuyết Quốc trong hoàng thành một mối họa lớn. Lại là không nghĩ tới gặp Nguyên An. Đồng dạng là có quý tộc bối cảnh Nguyên An thế nhưng là không có chút nào khách khí. Tính tình so với hắn còn hung áp, nắm đấm so còn cứng rắn. Ngạnh sinh sinh đánh tới hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Từ đây hắn chính là nghiễm nhiên trở thành Nguyên An tiểu đệ. Một mực đi theo hắn tham quân, đánh trận, thành lập quân tông. Nguyên An trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Thân là Đại Tuyết Long Kỳ thống soái, bên cạnh hắn một mực là đi theo 8 vị hộ vệ. Nếu là thả ở trong mắt người khác, 8 người này số lượng quả thực quá ít. Nếu là xuất hiện nguy hiểm, 8 người này chỉ sợ rất khó hộ đến hắn chu toàn. Thế nhưng là chính Nguyên An nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Vẫn luôn đi theo ở bên cạnh hắn 8 người này thực lực đến cùng như thế nào. 8 người này kéo ra ngoài, phóng tới bất luận cái gì một chi quân đội bên trong, cũng có thể làm tướng quân tồn tại. Lại là một mực đi theo ở phía sau hắn, đảm nhiệm hộ vệ. Mỗi lần nghĩ đến như thế, Nguyên An trong lòng liền phi thường cảm giác khó chịu. Đã từng mấy lần, hắn đem các huynh đệ đẩy ở phía trước, muốn giúp đỡ bọn hắn kiến công lập nghiệp. Thế nhưng là bọn hắn đều có cự tuyệt. Hắn một người ý chí trung quy là không cách nào cải biến 8 người ý chí. Nhưng là hắn hiện tại cũng không còn có thể như vậy bỏ mặc các huynh đệ. Thép tốt dùng tại trên lưới đao. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Đại Tuyết Long Kỳ chính là Tuyết Quốc nhất đẳng quân đội. Giờ phút này chính là lộ ra rất là trọng yếu. Tuyết Quốc bên trong có 8 đại quý tộc, đều là tựa như 8 tóa cao lớn giống như núi cao, cầm giữ Tuyết Quốc triều chính. Cái này Đại Tuyết Long Kỳ mặc dù cho tới nay chỉ tiếp thụ hoàng mệnh, nhưng là cũng không cách nào tránh khỏi để 8 đại quý tộc người nhúc tay vào triều chính phía trên đánh cờ, khiến cho bọn hắn các đại quý tộc đều là tại trong quân đội sắp xếp nhân thủ. Sự tồn tại của những người này, vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt phát sinh hiệu dụng, vì riêng phần mình gia tộc tranh đoạt lợi ích. Hiện tại, Nguyên An muốn làm liền để cho tại huyên để mình thay thế các đại quý tộc người. Hắn chỉ là một giới vũ phu, cho nên hắn căn bản không hiểu được cái gì trên triều đình đánh cờ, cũng là không hiểu được cái gì lợi ích trao đổi, càng không biết cái gì nịnh nọt. Hắn muốn làm chính là mức độ lớn nhất bảo trì Đại Tuyết Long Kỳ cường hãn sức chiến đấu, khiến cho vào lúc mấu chốt nhất bộc phát ra đáng sợ tác dụng. Ta biết trong lòng các ngươi bên trong ý nghĩ, nhưng là ta tuyệt không thể mai một năng lực của các ngươi. Ta Nguyên An mặc dù thực lực không đủ, nhưng nếu là tự vệ tuyệt đối là không có vấn đề chút nào. Thế nhưng là chúng ta Đại Tuyết Long Kỳ tuyệt đối không cho phép có mảy may ngoài ý muốn xuất hiện. Ta hiện tại muốn các ngươi làm chính là ý nghĩ thay thế các ngươi các đại quý tộc nằm vùng Đại Tuyết Long Kỳ bên trong người. Ta muốn đem một chút con sâu làm dầu nồi canh thanh lý ra ngoài. Thanh âm uy nghiêm mà kiên định. Nguyên An ánh mắt đảo qua đám người, lần nữa nhẹ giọng nói ra. Ta nói đã là đầy đủ minh bạch, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ ta phó thác. Nguyên Phong, Nam Niệm Phật, Triệu Liệp đám người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của bọn hắn rất là rõ ràng. Như thế đến nay, Nguyên An thế nhưng là triệt để đứng thẳng đến 8 đại quý tộc mặt đối lập, không để ý mặt mũi. Tự nhiên là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đại ca, ngươi thế nhưng là nghĩ tới hậu quả. Nam Niệm Phật lên tiếng hỏi. Xuất thân quý tộc, Nam Niệm Phật từ tiểu tiện là đối quyền thế giao phong mưa dầm thấm đất. Đối với Nguyên An cái này to gan cử động mang đến một hệ liệt phiền phức, giờ phút này trong lòng của hắn cũng là có thể nghĩ đến một hai. Nguyên An lắc đầu, nói ra, ta không có nghĩ qua, cũng không muốn nghĩ. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, kia nam mang âm vị trí ta chính là thay thế. Nghĩ như vậy đến, phiền phức ít một chút. Nguyên Phong nhe răng cười một tiếng. Cái này trong tám người hắn là cùng Nguyên An trong không chảy đồng dạng máu tươi. Mặc dù xuất thân từ quý tộc Nguyên gia, thế nhưng là huyên để bọn họ hai người lại là chưa từng thu được quá đa nguyên nhà được âm. Mẹ của bọn hắn bất quá là một vị phổ thông phụ nhân mà thôi. Cái này cũng chú định bọn hắn sinh ra tới chính là trong quý tộc đê đẳng nhất một loại người. Cho nên hắn đối Nguyên gia thế nhưng là không có quá nhiều hảo cảm. Có thể cho Nguyên gia thêm đem chắn trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Đại ca kia Nguyên Lâm vị trí ta thế nhưng là hâm mộ lợi hại, ta muốn vị trí kia. Nguyên Phong vừa cười vừa nói. Nguyên An gật gật đầu, nói ra, nhưng vậy ta muốn Bắc Như Núi vị trí. Ta muốn kia thân đồ hảo thiên tướng chi vị. Thanh âm liên tục bắt đầu vang lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 893 đảm đương Nguyên An trong thần sắc toát ra một tia vui mừng chi ý. Quả nhiên đều là hảo huyên đệ của ta, tại thời điểm mấu chốt không ai nghĩ đến lùi bước. Nguyên An thần sắc nói nghiêm túc. Tám đại quý tộc tại Tuyết Quốc bên trong có dơ chân như nặng địa vị. Tựa như là cây lớn rễ sâu. Bọn hắn cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Tuyết Quốc bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là nhận ảnh hưởng. Lúc trước Thượng quan Thiên Vân khi còn tại thế, chính là một mực hao tổn tâm cơ muốn cắt giảm quý tộc ảnh hưởng, thông qua các loại lôi kéo, chèn ép, nâng đỡ các loại thủ đoạn, phân hóa lấy quý tộc quyền thế. Thế nhưng là vừa mới có thấy hiệu quả thời điểm, lại là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Làm ra hết thảy tự nhiên cũng là tại thời gian rất ngắn phó mặc. Tám đại quý tộc đều là giống như điên, hao tổn tâm cơ khuyết trương lấy thực lực. Đây hết thảy đều là tại Nguyên An trong dự liệu. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Đại Tuyết Long Kỵ bên trong xuất hiện tạp âm thanh. Đại Tuyết Long Kỵ chỉ chịu hoàng mệnh. Đây là thiết luật. Tuyệt đối không cho phép các đại quý tộc nhúc tay mà xuất hiện hắn tình huống. Hắn thanh lý kế hoạch đã là tính toán hồi lâu. Hôm nay rốt cuộc có thời cơ bắt đầu áp dụng. Đương nhiên họ phúc tương y. Huyên đệ của hắn nếu là thay thế các đại quý tộc an bài người, tự nhiên cũng sẽ lọt vào chủ tử cừu hận. Loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Hắn cũng là lười đi để ý tới. Hiện tại hắn là Đại Tuyết Long Kỵ thống soái. Một khi tại vị, hắn chính là phải nghiêm túc làm tốt chính mình công việc. Đại ca, những người kia nên xử lý như thế nào? Nhạc Chấn lên tiếng hỏi. Nguyên An khẽ chau mày. Vấn đề này hắn ngược lại là không có nghĩ lại qua. Không cần lo lắng, giao cho ta liền có thể. Sư phụ ta giao cho ta rất nhiều bản lĩnh, ta cũng đều không có thí nghiệm qua. Nguyên bản chuẩn bị muốn tại vừa rồi cái kia thích khách phía trên thí nghiệm, lại là không nghĩ tới hắn chẳng có một chút gan dạ, rất nhanh chính là thẳng thắn. Các đại quý tộc xếp vào đến Đại Tuyết Long Kỵ bên trong nhân địa vị đều không thấp. Nghĩ đến cũng là biết không ít bên trong gia tộc chuyện xấu xa. Chỉ cần cho ta một số chuyện, ta khẳng định có thể móc ra rất nhiều thứ. Như thế đến nay, chúng ta cũng là có các đại quý tộc tám chuôi, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt kiềm chế bọn hắn. Nguyên Phong trong thần sắc mang theo vui sướng, vội vàng nói. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra, cứ như vậy thực không tệ. Lại không tốt cũng là để những tên kia nếm chút khổ sở, khiến người khác nhìn một chút, muốn nhúc tay ta Đại Tuyết Long Kỵ, cũng là muốn thật tốt ước lượng một phen, có thể không thể chịu đựng lên giày vò. Trương Tuấn liếm một chút có chút phát khô bờ môi, lên tiếng ngôn ngữ nói, cái chủ ý này ta thích, đến lúc đó ta rất tình nguyện trợ thủ. Gặp đây, Nguyên An gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, những người kia liền giao cho Nguyên Phong xử lý. Thời gian không đợi người. Hôm nay chúng ta sau khi trở về, chính là trực tiếp đem những người kia khống chế. Về phần các ngươi bổ nhiệm ta sớm đã là viết xong, cũng đã tải áp đáy hòm thời gian thật dài. Cự Bắc Thành bên trong, xe lạnh Hàn Phong Yêu Nguyên không có dừng chút nào dừng chi ý. điên cuồng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong càn quấy, phát ra tựa như địa ngục oan hồn đồng dạng kêu rên âm thanh. Mây đen che kín nắng gắt. Thời khắc này nắng gắt tựa như là một viên ảm đạm không ánh sáng lớn than nắm. Một thân ảnh vội vã đi tới trong khách sạn. Hắn mặc một thân đạm mạc quần áo, tựa hồ không cách nào chống cự rét lạnh kia gió. Thân thể run không ngừng, hai tay khép tại trong tay áo, không ngừng ma sát. Sắc mặt của hắn vàng như nến, xem xét chính là người cùng khổ. Tiến vào trong khách sạn, hắn chính là lộ ra khúm núm, bó tay bó chân, dựa vào môn cái bàn ngồi xuống, hướng về tiểu nhị muốn một bình trà nóng. Tìm tòi nửa ngày xuất ra một viên đồng tiền lớn bỏ vào tiểu nhị trong tay. Đương nhiên vẫn không quên trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Tuyệt nghèo. Tiểu nhị thấp giọng nỉ non nói, kéo xuống mặt đến quay người rời đi. Trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn xem kia không để ý nhiệt độ uống từng ngụm lớn lấy trà nóng đến khu trục hàn ý nam tử, lắc đầu. Cái này cử Bắc Thành bên trong người nghèo thật đúng là không ít. Nhìn xem kia đơn bạc thân thể, lại nhìn một chút trống giống đại đường, trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn. Nói ra, nhị cậu, cho cái này một vị khách nhân bên trên một bát nóng mặt. Nghe vậy, tiểu nhị không khỏi trợn trắng mắt, miệng bên trong thấp giọng lầm bầm vài câu, nhưng cũng nghe được cái gì. Thế nhưng không dám vi phạm trưởng quỹ ý tứ, lập tức hướng phía trong hậu đường chạy tới. Uống trà nam tử ánh mắt đảo qua khách sạn đại đường, nhìn thấy không còn gì khác người, không khỏi lên tiếng nói ra, ta thế nhưng là không có tiền thanh toán. Trưởng quỹ lần nữa ngẩng đầu, vừa định muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm vang lên. Không có việc gì, ngươi yên tâm ăn, ta vì ngươi thanh toán. Lý Kỳ Phong đứng ở lầu hai phía trên, lớn tiếng nói. Trưởng quỹ thân thể một cái giật mình. Lý Kỳ Phong nhìn về phía trưởng quỹ, nói ra, trưởng quỹ lại chớ có ngôn ngữ, ngươi yên tâm ta có tiền. Trưởng quỹ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, được rồi. Mấy ngày nay đến, việc buôn bán của hắn phá lệ kém. Trong ngày thường phi thường yêu tới già khách nhân một vị cũng là không gặp được cái bóng. Về phần muốn ở trọ người cũng chỉ có Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến. Lớn như vậy khách sạn giống như bị hắn bao xuống tới. Như thế đến nay, hắn tiền kiếm được thế nhưng là đại đại rút lại. Cái này khiến hắn mỗi ngày đều giống như là tại gác ở trên lửa giày vò đồng dạng. Trong mơ hồ, hắn có thể đoán được mấy phần khả năng cùng Lý Kỳ Phong có quan hệ, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm ngóng trông tên sát tinh này mau chóng rời đi. Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia hồ nghi, nói ra, ta không nhận ngươi, ngươi tại sao muốn đối đãi với ta như thế. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi ta gặp nhau chính là duyên phận, mời ngươi một bữa cơm cũng là không sao. Nam tử lộ ra một tia thật thà ý cười, nói ra, như thế nói đến ta nhưng chính là không khách khí. Lý Kỳ Phong nói ra, được. Một bát nóng hôi hổi tô mì cơm rất nhanh đã bưng lên. Hán tử nuốt nước miếng một cái, cầm lấy trên mặt bàn bột tiêu cay đổ rất nhiều, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Rất nhanh một tô mì vào trong bụng, nam tử nhìn như còn chưa đã ngứa. Lý Kỳ Phong đối tiểu nhị nói ra, lại đi bưng một bát. Đối mặt với Lý Kỳ Phong phân phó, hắn nhưng là không dám chậm trễ chút nào, bước nhỏ chạy trước mà đi. Rất nhanh, liên tục 5 bát mì vào trong bụng, nam tử mới là lộ ra hài lòng ý cười. Sờ soạng một chút có chút nở cái bụng, đứng người lên trước, đối nằm ở trên lan can Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, đa tạ ân nhân. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử, trầm giọng nói ra, ngươi rất là người địa phương. Nam tử thần sắc hơi đổi, nói ra, đúng, ta là lang thang tới đây, vì cái gì chính là có thể sống một cái mạng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta có thể đưa ngươi một đầu sinh lộ, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nam tử thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, thật chứ? Lý Kỳ Phong cười đối nam tử vẫy tay, nói ra: quân vô hí ngôn. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 894 ý cười. Nam tử chậm rãi lên lầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, đem nó mời vào trong phòng khách. Khi tiến vào đến trong phòng khách trong nháy mắt, nam tử trên thân xuất hiện khóm núm khí tức lập tức biến mất, thay vào đó là giữ tợn sát ý. Ốm tay áo của hắn bên trong, một đạo truy thủ đột ngột xuất hiện, chống đỡ hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Nam tử tốc độ rất nhanh, thật tình không biết Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh. Tại truy thủ còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong cổ họng, Uyên Hồng chính là chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Sắc bén mũi kiếm tại cổ họng của hắn phía trên vạch ra một đạo nhỏ xíu vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. Nam tử trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh. Ngươi là ai? Nam tử trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói ra: ta là ai không trọng yếu, mấu chốt ta biết ngươi là ai. Làm Tuyết Quốc thám tử, lá gan của ngươi thật sự chính là đầy đủ lớn a. Nam tử thần sắc kinh biến, gấp vội vàng nói: ngươi nói là cái gì, ta một chút cũng là không rõ. Lý Kỳ Phong nói ra: không muốn trước mặt ta giả bộ hồ đồ, thân thể của ngươi nhìn như đơn bạc, lại là trong gió rét mặc đơn bạc quần áo. Mặc dù là nói thân thể của ngươi không ngừng run rẩy, đó bất quá là ngươi che giấu mà thôi. Ngươi khí cơ vô cùng trầm ổn, xem xét chính là một cao thủ. Vào cửa ngồi xuống thời điểm, chuyên môn lựa chọn dựa vào chỗ cửa. Như thế đến nay, nếu là lấy trong khách sạn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi chính là có thể tại thời gian ngắn nhất đào tẩu. Đương nhiên chân chính để cho ta xem thấu ngươi là ngươi uống trà phương thức. Ngươi một mực tay phải nắm lấy chén trà, trong đôi mắt dư quang không ngừng đánh giá trong hành lang. Nhìn như hèn yếu trong thần sắc, lại là cất giấu nhàn nhạt sát khí, một mực tại cẩn thận đề phòng. Như thế nghĩ kỹ lại, ngươi định không phải Cự Bắc Thành người. Đồng thời ngươi một mực ở vào độ cao đề phòng trạng thái bên trong, nói rõ ngươi đối ngươi hoàn cảnh chung quanh không có cảm giác an toàn cảm giác. Nơi này là Cự Bắc Thành, ngươi đủ loại biểu hiện tùy tiện liền để cho người rất dễ dàng đoán được thân phận của ngươi. Nam tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nghiêng đầu đi, ánh mắt không dám cùng Lý Kỳ Phong đối mặt, lên tiếng nói ra: ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta bất quá là trong thành thợ mộc mà thôi. Hôm nay bởi vì gió lớn, làm trễ nải về nhà thời gian, tiến vào trong khách sạn mua một ly trà uống mà thôi. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra: ngươi coi là thật không phải Tuyết Quốc thám tử? Nam tử trùng điệp gật đầu, nói ra: ta chỉ là Tuyết Quốc một người bình thường mà thôi, làm sao lại cùng Tuyết Quốc có cái gì liên lụy. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong không khỏi thở dài một hơi, trong thần sắc thì đều là thất vọng chi ý. Nam tử trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật là trời không phù hộ người a, kia Tuyết Quốc công chúa lần này coi như tao ương. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút bi thương nói. Nam tử thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt bộc lộ thành ra vẻ khác lạ. Lý Kỳ Phong tiếp lấy nói ra: kia Tuyết Quốc công chúa không cẩn thận chúng thành vệ quân mai phục, ta liều mạng mới là đem nó cứu ra, thế nhưng là nàng lại là bị thương rất nặng thế. Ta hữu tâm cứu giúp, nhưng cũng là lực bất tòng tâm, vốn chỉ muốn sẽ có Tuyết Quốc thám tử tới cứu nàng, lại là không nghĩ tới bây giờ mới thôi, đều là không ai xuất hiện. Nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra: lần trước là chém giết thành vệ quân người áo đen là ngươi Lý Kỳ Phong? Gật gật đầu, nói ra: chính là ta. Nam tử thần sắc trở nên kích động lên, nói ra: kia công chúa người đâu? Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc, nói ra: cái gì công chúa? Nam tử thần sắc biến đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra: ta chính là Tuyết Quốc thám tử, hôm nay đến đây chính là vì dò thăm công chúa tin tức. Lý Kỳ Phong nhìn xem nam tử, lên tiếng hỏi: ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Nam tử tay phải khẽ động, đem trên vai trái quần áo đi mở. Chỉ gặp kia trên bờ vai đâm vào một con sinh động như thật hắc nha, ngay tại dương cánh cao liệng. Nếu như ngươi thật cứu được công chúa, như vậy nàng hẳn là nói cho ngươi ký hiệu này ý tứ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, hắc nha tuyết quốc hoàng đế khổ tâm bồi dưỡng thám tử. Nam tử gật gật đầu, nói ra đúng là như thế, ta gọi đêm bảy. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra đêm bảy. Hẳn là trước mặt của ngươi còn xếp sáu vị đêm bảy giờ gật đầu. Nói ra, lúc trước chúng ta đang tiếp thụ huấn luyện thời điểm, hết thầy có hơn 100 người. Nhưng là chân chính trở thành thám tử người cũng chỉ có 32 người. Cái này 32 người chia làm 4 tổ. Đối ứng xưng hào vĩnh dạ bình minh. Ta xếp tại đêm danh tiếng bên trong thứ 7. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt. Nói ra, cái này 32 người toàn bộ tại cử Bắc Thành bên trong đêm 7 lắc đầu. Nói ra, ta muốn gặp được công chúa. Nếu không ta không thể sẽ nói cho ngươi biết quá nhiều. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi gặp được, nhưng không phải hiện tại. Đêm 7 thần sắc biến đổi. Nói ra, vì sao? Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi có thể tìm tới nơi này, người khác cũng là có thể. Nơi này chỉ có ta. Đêm 7 trầm tư một chút, nói ra, vậy ta lại như thế nào tin được ngươi? Lý Kỳ Phong thủ đoạn khẽ động, hộp kiếm bên trong một kiếm bay ra, toàn thân trong suốt như ngọc, trung ương chi ra một đạo tơ máu phá lệ bắt mắt, thân kiếm bên bờ nhàn nhạt sát khí quanh quẩn. Đêm 7 hai mắt không khỏi sáng lên. Lý Kỳ Phong đem kiếm hoành đặt trước người, nói ra, ngươi hẳn là nhận biết kiếm này. Đêm 7 giờ gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hiện tại cách này cử Bắc Thành bên trong đến cùng có nhiều ít thám tử. Đêm 7 lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Phải biết vĩnh dạ bình minh bốn chữ danh hiệu thám tử đều là độc lập với nhau, lẫn nhau không liên hệ. Chỉ có tại có thánh mệnh thời điểm, sẽ có người chủ động liên hệ chúng ta. Nhưng là cách này mười mấy năm trôi qua, một mực chưa từng có người liên lạc qua chúng ta. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, vậy ngươi như thế nào lại đến? Đêm 7 nói ra, ta không cách nào tại một vị chờ đợi. Hiện tại cử Bắc Thành bên trong truy sát tuyết quốc thám tử thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc trước ngươi cứu người đào tẩu thời điểm, ta chính là một mực theo dõi lấy ngươi. Đến kề bên này mới là không thấy tung ảnh của ngươi. Hôm nay ta đến đây bất quá là tới thử một lần mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi có thể liên hệ thám tử có mấy vị? Đêm 7 trầm giọng nói ra, đêm danh tiếng thám tử ta toàn bộ nhưng liên hệ đến. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, đã như vậy, chúng ta còn cần chờ đợi một phen. Đêm 7 trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, lại là chưa lên tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng vó ngựa như sấm, đại địa kịch liệt run rẩy. Đêm 7 thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lập tức trở nên hung lệ. Trời Long Quân phụng mệnh đến đây đuổi bắt tuyết quốc thám tử, người rảnh rỗi né tránh. Lãnh khúc thanh âm vang dội truyền khắp tứ phương. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 895 phản kích không sao. Thản nhiên chỗ chi? Theo ta đi nhìn cho rõ ràng ra sao sự tình, nhớ kỹ vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn bảo trì trấn định. Tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở gì. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đêm 7 giờ gật đầu. Mười mấy năm qua ẩn núp khiến cho hắn đối tòa thành này vô cùng hiểu rõ. Cái này cần hơi điều chỉnh một chút tâm tính. Hắn chính là có thể triệt để dung nhập vào trong tòa thành này. Rất khó lại khó mà lộ ra sơ hở. Mở cửa. Đi ra. Nhìn xem xông vào Thiên Long Quân, thần sắc của hắn bên trong toát ra mỉm cười. Đao kiếm ra khỏi vỏ, cung kéo căng thành hình tròn, đều là vận sức chờ phát động. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi ra Lý Kỳ Phong, trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Trưởng quỹ thần sắc trắng bệch. Nhìn xem đất là đem khách sạn trùng điệp bảo vệ Thiên Long Quân. hai chân run rẩy, môi không ngừng run rẩy, muốn ngôn ngữ, lại là dọa cho bể mật gần chết, không phát ra được âm thanh tới. Tìm kiếm cho ta, Nghiêm Nghị ngôn ngữ nói. Nhiều người Thiên Long quân tựa như là sói đói mãnh hổ đồng dạng xông vào, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Hồi lâu sau, cả tòa khách sạn bị lật đáy chỉ lên trời. Trong khách sạn ra sợ mất mật trưởng quỹ tiểu nhị, chính là còn lại Lý Kỳ Phong cùng đêm bảy. Trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Bắt lại cho ta. Liếc qua Lý Kỳ Phong trực tiếp lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt, hàn quang hiện hiện, trầm giọng nói ra. Ngươi có tư cách gì tùy tiện bắt người? Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lên tiếng nói ra. Nơi này là Cự Bắc Thành. Ta Thiên Long quân có tuyệt đối quyền lợi. Đừng nói là bắt ngươi. Liền là chém giết ngươi. Cũng là không sao. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên, lạnh giọng nói ra, thật sự chính là thật to gan. Trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trấn tĩnh khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia bất an. Hai mắt nheo lại. Ánh mắt lợi hại nhìn xem Lý Kỳ Phong. Muốn từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhìn ra thứ gì. Lại là uổng công. Ngươi rốt cuộc là ai? Lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi là tới làm gì? Nói ra. Đuổi mắt Tuyết Quốc thám tử. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, nơi này có sao? Những mày, nói ra, ta nhìn ngươi chính là. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, ta không phải Tuyết Quốc thám tử. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đối với Lý Kỳ Phong biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt áp lực. Liền là như thế. Trong lòng của hắn sinh ra một tia ngoan độc chi ý. Thân cư Thiên Long quân thống lĩnh. Tại cái này Cự Bắc Thành bên trong tự nhiên cũng là hưởng thụ lấy rất nhiều người truy phủng. Giờ này khắc này. Đối mặt với Lý Kỳ Phong. Hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái. Ngươi nói ngươi không phải, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi chính là. Nghiêm Nghị nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lần nữa hạ lệnh đem hắn cho ta trói lại. Như lang như hổ Thiên Long quân lập tức phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Thân thể khẽ động. Thả người mà xuống. Trong tay huyết ngọc kiếm đột nhiên khẽ động, kiếm khí quét ngang mà ra, trùng sát mà ra. Bên người Thiên Long quân lập tức bị đuổi tản ra. Trong nháy mắt. Thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem chỉ hướng mình huyết ngọc kiếm. Lên tiếng nói ra. Ngươi thế nhưng là biết ta là người như thế nào, cho dù ngươi không phải Tuyết Quốc thám tử. Như thế làm việc cũng là dễ dàng đưa tới họa sát thân. Lý Kỳ Phong cười cười. Một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Lệnh bài là từ hoàng kim chế tạo. Phía trên như chấm đích thân tới bốn chữ phảng phất có cử chỉ điên rồ. Khiến cho thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngươi là ai, làm sao sẽ? Âm thanh run rẩy nói. Lý Kỳ Phong nhìn lướt qua chu vi giết tới Thiên Long quân, lên tiếng nói ra, ta là Quang Minh Vương. Cái gì? Lập tức cảm giác được đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Theo hoàng vị giao thế, một đạo danh tự cũng là truyền vào đến đế quốc trong tai mỗi người. Đó chính là Quang Minh Vương. Từ Nam Man chiến tranh lại đến đế đô phản loạn, Quang Minh Vương đều là giống như một cái cột chống trời đồng dạng đứng vững vàng. Đem ngoại ưu nổi hoạn toàn bộ giải quyết. Quang Minh Vương thanh danh cũng là lớn nóng này. Trong đế đô lưu truyền liên quan tới Quang Minh Vương cố sự. Những cái kia từ đế đô đường xa mà đến thương nhân mỗi lần đều là tại tích cực tuyên truyền. Trong quân đội chức vị quan trọng trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng Quang Minh Vương đến cùng có bao lớn năng lực. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, ta có phải hay không Tuyết Quốc thám tử? Lý Kỳ Phong cười lên tiếng hỏi. Trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nói ra, ngài thế nào lại là Tuyết Quốc thám tử? Đây là thiên đại hiểu lầm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Như thế nói đến. Ngươi vừa rồi chính là Quang Minh chính đại vu hãm rồi. Ngôn ngữ lập tức trì trệ. Không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra, ngươi đuổi bắt Tuyết Quốc thám tử ta có thể lý giải. Thế nhưng là ta thật không thể hiểu ngươi vì vứt công tích mà vu hãm người khác. Ngôn ngữ rơi xuống. Huyết Ngọc kiếm thoáng động. Một đạo tươi sáng vết máu lập tức xuất hiện tại trên cổ. Ngươi đáng chết. Lý Kỳ Phong băng lãnh ngôn ngữ vang lên, giống như là tới từ trong địa ngục tử vong triệu hoán. Mong rằng Quang Minh Vương kiếm hạ lưu người. Một đạo thanh âm vang dội vang lên. Một bóng người vội vàng vào cửa. Cao Chiến Hùng đến. Quang Minh Vương đây là một cách hiểu lầm. Cũng là đuổi bắt Tuyết Quốc thám tử sốt ruột. Cho nên mới sẽ dựng dụng ra sai lầm lớn. Mong rằng Quang Minh Vương kiếm hạ lưu người. Cho hắn một cái cơ hội. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Nhìn chăm chú lên Cao Chiến Hùng. Lên tiếng nói ra. Cao tướng quân tới thật là kịp thời. Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi biến đổi. Miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Hắn đứng tại ngoài khách sạn cũng là một số thời khắc. Vì cái gì chính là muốn xem một chút Lý Kỳ Phong nháo kịch. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong quả thực quá quả đoán. Nhìn thấy vu hãm hắn chính là lôi đình xuất thủ. Cho cài lên một đỉnh nặng nề mũ. Muốn chém giết. Cái này khiến hắn không thể không đứng ra. Thế nhưng là hắn một tay đề bạt đi lên. Hai người cũng là đồng hương. Trong âm thầm hai người bọn họ đều là lấy gọi nhau huyên đệ. Quang Minh Vương thủ hạ nhiều hơn lưu tình a. Cao Chiến Hùng tự nhiên có thể nghe ra Lý Kỳ Phong trong lời nói trào phúng. Thế nhưng là tình thế bức người. Để hắn không thể không cúi đầu. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói ra. Lần này. Ta chính là bỏ qua cho ngươi một lần. Nếu là lại xảy ra chuyện như vậy. Kết cục coi như không là đơn giản như thế. Liên tục gật đầu, nói ra, mời Quang Minh Vương yên tâm chuyện như vậy định sẽ không phát sinh nữa. Lý Kỳ Phong nói ra, để ngươi người tranh thủ thời gian triệt hồi đi miễn cho lại sinh ra loạn gì. Tranh thủ thời gian lên tiếng để vây khốn Thiên Long Quân tranh thủ thời gian rút đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 896 không nhìn. Trong khách sạn, rất nhanh an tĩnh lại. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt ánh mắt đảo qua đêm bảy hắn lần nữa khôi phục kia khúm núm bộ dáng. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Cao Chiến Hùng. Lại không dám quang minh chính đại nhìn. Tựa như là một cái trột dạ tặc. Nhìn vô cùng khôi hài. Ngươi cũng rời đi thôi. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Đêm bảy giờ gật đầu. Như chút được gánh nặng. Còng lưng thân thể hướng ra ngoài chạy tới. Sắp lúc ra cửa đợi một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Không thể không nói. Cái này đêm bảy ngụy trang công phu còn thật không phải là đồng dạng. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Cao Chiến Hùng. Nói ra. Thứ mà ta cần đâu. Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra, Quang Minh Vương thứ cần thiết ta đã là toàn bộ chuẩn bị xong. Không biết khi nào đưa tới cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Trực tiếp đưa đến nơi đây thuận tiện. Cao Chiến Hùng gật gật đầu. Nói ra, hạ quan trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết Quang Minh Vương có thể hay không cho giải hoặc một chút. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, đương nhiên có thể. Cao Chiến Hùng thần sắc chăm chú hỏi. Không biết Quang Minh Vương muốn Tuyết Quốc tình báo để làm gì. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, Tuyết Quốc hiện tại là thời kỳ phi thường. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút Tuyết Quốc thế cục. Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói ra, chẳng lẽ đế quốc quyết định muốn đối Tuyết Quốc xuất binh. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, đây hết thầy cũng chưa biết chừng. Nếu là muốn đối Tuyết Quốc xuất binh, quân cơ các mệnh lệnh tự nhiên sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Đây là một cách không có mảy may ý nghĩa đáp án. Cao Chiến Hùng gật gật đầu. Ánh mắt lợi hại nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trầm giọng nói ra. Quang Minh Vương thế nhưng là biết gần nhất có đại lượng Tuyết Quốc thám tử tiến vào Cử Bắc Thành bên trong. Lý Kỳ Phong nói ra. Có chỗ nghe thấy. Cao Chiến Hùng thần sắc nói nghiêm túc đến ngươi. Mong rằng Quang Minh Vương nhiều hơn lưu tâm. Tuyệt đối không nên cùng Tuyết Quốc thám tử phát sinh cái gì gặp nhau. Để tránh cho Tuyết Quốc mang đến cơ hội gì. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra trong lòng ta tự nhiên có quy củ. Cao Chiến Hùng gật gật đầu. Ôm quyền hành lễ. Nói ra. Quang Minh Vương vật cần thiết ta sẽ phái người rất nhanh đưa tới. Hiện tại cử Bắc Thành bên trong tới Tuyết Quốc thám tử. Thế nhưng là không qua loa được. Ta trước đi xử lý. Lý Kỳ Phong nói ra, mời tướng quân tùy ý, không muốn kéo dài để lỡ chính sự. Nhìn xem Cao Chiến Hùng bóng lưng rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, chuyện hôm nay nhìn như là một cái nháo kịch. Kỳ thực không phải. Thiên Long Quân xuất hiện tất nhiên là ôm lấy mục đích nhất định đến đây. Lần này nếu không phải là mình có Quang Minh Vương thân phận có thể ỷ vào. Chỉ sợ thật là bị Thiên Long Quân trói lại đi khảo vấn. Lý Kỳ Phong ở trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ Cao Chiến Hùng mục đích. Còn vừa tại cẩn thận suy nghĩ lấy mình. Ở nơi nào lưu lại sơ hở. Có phải hay không để Cao Chiến Hùng bắt được nhược điểm gì. Sau một lát. Một đội hắc giáp quân dơ lên dương sách mà vào. Tham kiến Quang Minh Vương. Thuộc hạ phụng tướng quân chi danh đến đây tặng đồ. Cầm đầu hắc giáp quân lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu trực tiếp mở ra dương sách. Dương sách bên trong đều là gấp lại chỉnh tề phong thư. Còn có cơ bản chỉnh lý thành sách. Hiển nhiên Cao Chiến Hùng cố ý cho Lý Kỳ Phong tải ngột ngạt. Hắn sẽ có dùng vô dụng tình báo toàn bộ đưa tới. Lý Kỳ Phong muốn dùng. Tự nhiên còn muốn phí một chút công phu. Mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Ngươi đi nói cho nhà ngươi tướng quân. Liền nói Quang Minh Vương tạ ơn hắn. Cái này một phần an tình. Ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Là cầm đầu hắc giáp quân lưu loát ngôn ngữ nói. Tuyết Quốc Hoàng Thành. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn chăm chú lên ngồi nghiêm chỉnh Nam Bồ Tát. Nhẹ giọng nói ra. Nghe qua Nam Gia Gia Phong nghiêm cẩn. Hôm nay gặp mặt Nam Đại Người. Chấm lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Nam Bồ Tát nhìn thoáng qua Thượng quan Thiên Phong. Trầm giọng nói ra. Khang Vương khách khí. Ta Nam Gia sự tình như thế nào? Kia là chính Nam Gia sự tình. Chính là không cần đến Khang Vương đến công nhận. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ. Ngồi ngay ngắn ở vị, lại là không nhịn được siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Khang Vương cái này hai chữ đối với Thượng quan Thiên Phong đến có kích thích rất lớn. Từ khi hắn lại cái này trong hoàng thành triệt để đứng vững gót chân thời điểm, hắn chính là trở thành Tuyết Quốc Hoàng đế. Không còn là Khang Vương. Thế nhưng là, Nam Bồ Tát phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ là tại cự tuyệt thừa nhận hắn Tuyết Hoàng thân phận. Cái này khiến Thượng quan Thiên Phong trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt sát ý. Ngỗ nghịch hắn ý chí người đều phải chết. Nhưng không phải hiện tại. Hít sâu một hơi, Thượng quan Thiên Phong hết sức bình phục trong nội tâm sát ý. Ý cười hiện lên ở trên mặt. Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng nói ra. Không biết Nam Đại Người có nguyện ý hay không cùng Bắc Gia đối chọi gay gắt, bên trong rời khỏi Nam Bồ Tát trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Tại sao là ta Nam Gia rời khỏi? Vì cái gì không phải Bắc Gia? Thượng quan Thiên Phong trầm giọng nói ra. Hai hổ tranh chấp. Tất có một bị thương. Vô luận là Nam Gia. Vẫn là Bắc Gia. Thời gian dài dông dài. Đều là tổn thất nặng nề. Cũng là cho những nhà khác thời cơ. Nói không chính xác. Khang Vương quá lo lắng. Nhị hổ tương tranh. Đích thật là tất có một bị thương. Thế nhưng là ta Nam Gia cùng Bắc Gia chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong mắt ta. Kia Bắc Gia bất quá là một con mang theo thú tính mèo hoang mà thôi. Còn gia tộc khác. Bọn hắn đại khái có thể khiêu khích ta Nam Gia thử một lần. Ta Nam Gia 3.000 bộ đội con em cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nam Bồ Tát lên tiếng ngôn ngữ nói. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Nam Bồ Tát đứng thẳng người, nói ra, ta còn có những chuyện khác xử lý, nơi này liền không nhiều chậm trễ. Ngôn ngữ rơi xuống, Nam Bồ Tát chính là quay người rời đi. Vô lễ, không nhìn, không sợ Nam Bồ Tát thái độ ngoài ý liệu bá đạo. Thượng quan Thiên Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Nam Bồ Tát bóng lưng rời đi. Đôi mắt của hắn bên trong bộc lộ dữ tợn hung áp chi ý. Trên gương mặt nổi gân xanh, nghiến chặt hàm răng, phát ra thanh âm thanh thúy. Đi ra cửa bên ngoài, Nam Bồ Tát dừng bước, trong thần sắc toát ra mỉm cười, lắc đầu. Ta Nam gia làm việc liền là như thế, ngươi có thể làm gì được ta? Nói ra một câu, Nam Bồ Tát sải bước rời đi. Một vị người áo bào trắng xuất hiện thượng quan Thiên Phong trước người. Thân thể có chút còng lưng, gương mặt của hắn phía trên một đạo vết sẹo rất là bắt mắt. Tuyết Hoàng, ngươi không cần tức giận, kia chính Nam Bồ Tát không biết chết sống, như vậy chúng ta chính là tiến hắn một đoạn. Người áo bào trắng lạnh giọng nói. Thượng quan Thiên Phong thần sắc vô cùng băng lãnh, chậm rãi gật đầu, nói ra. Những năm gần đây, Thượng quan Thiên Vân thế nhưng là không ít nâng đỡ Nam gia, khiến cho Nam gia trong mơ hồ thành tám đại quý tộc đứng đầu. Muốn triệt để đem Nam gia kéo xuống ngựa, chúng ta phải thật tốt mưu tính một chút. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 897 phấn khởi. Người áo bào trắng nhẹ khẽ gật đầu một cái, lên tiếng nói ra. Kia là tự nhiên, ngàn dặm đi đập, bại tại tổ kiến. Hiện tại tới nói, Nam gia mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là toàn bộ Nam gia cũng không phải bền chắc như thép. Nam gia mấy vị kia gia đều là đã hao hết tâm cơ, muốn tranh đoạt Nam gia vị trí gia chủ. Chỉ cần chúng ta thật tốt lợi dụng một phen, muốn đem Nam gia khiến cho sụp đổ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tuyết quốc tám lớn trong quý tộc hiện tại lấy Nam gia cầm đầu. Kết quả này thế nhưng là Thượng quan Thiên Vân khổ tâm nâng đỡ kết quả. Phải biết lúc đầu Nam gia bất quá là miễn cưỡng có thể chen quý tộc liệt kê mà thôi. Ở vào cuối cùng, Thượng quan Thiên Vân vì tiêu hao quý tộc khác thế lực, bắt đầu lợi dụng hoàng gia lực lượng thả nâng đỡ Nam gia. Mà Nam gia vì không trở thành quý tộc khác thịt cá, cũng là cam tâm làm Thượng quan Thiên Vân qua sông tốt, cam tâm cùng cách khác quý tộc tranh quyền đoạt lợi. Có lẽ là lão thiên quyền chiếu cố, Nam gia tại ngắn ngủi vài chục năm chính là nhảy lên trở thành quý tộc đứng đầu. Đương nhiên, Nam gia quật khởi không chỉ là nhờ vào Thượng quan Thiên Vân tương trợ. Thân là Nam gia chi chủ Nam Bồ Tát cũng là có tuyệt đối công lao. Hắn thiết huyết thủ đoạn đem Nam gia tất cả mọi người là chỉ ngoan ngoãn, toàn bộ nhất trí đối ngoại. Đây mới là Nam gia tại quật khởi thời điểm không có ở bên trong lực cản, nhanh chóng quật khởi. Nam Bồ Tát đích thật là nhân vật đáng tiếc hắn không biết điều. Thượng quan Thiên Phong lạnh giọng nói. Người áo bào trắng nói ra. Giống như là Nam Bồ Tát người như vậy thường thường chết được nhanh. Hắn đã là một cước sấm vào Diêm Vương Điện. Thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt đều là hàn quang, trầm giọng nói ra. Cho dù tốt mã cũng phải đeo lên dây cương, dạng này chủ tử mới có thể yên tâm. Nam Bồ Tát đã không nguyện ý cúi đầu, cũng chỉ đành như thế. Người áo bào trắng gật đầu, nói ra yên tâm. Nam Bồ Tát hiện tại liền là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Thượng quan Thiên Phong trầm tư một chút, nói ra. Bắc ngàn trượng hiện tại như thế nào? Người áo bào trắng nói ra. Hiện tại Bắc gia cơ hồ bị Nam gia ép tới không thở nổi. Vô luận là tài lực bên trên, vẫn là trong quân, đều là bị vô tình xa lánh. Thậm chí kia Bắc gia vứt kim vô số mối lậu đường đi đều là bị Nam gia thủ giữ. Đây hết thảy đều là Bắc ngàn trưởng ngay cả lòng giết người đều có. Nghe được đề nghị của ta, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Hắn để cho ta nói cho ngài, Bắc gia nguyện ý trung tâm nâng đỡ ngươi. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra. Ngã theo chiều gió, nhìn đến cái này Bắc ngàn trượng là triệt để không chiêu. Người áo bào trắng nói ra. Nam gia đối Bắc gia ra tay, thế nhưng là từ Thượng quan Thiên Vân trong tay chính là bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu Bắc gia chính là đã rơi vào hạ phong. Nếu không phải kia Thượng quan Thiên Vân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ Bắc Gia sẽ một mực bị ép tới không thở nổi. Cuối cùng cũng là khó thoát biến thành tam lưu gia tộc vận mệnh. Hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Cho dù là bắt lấy một thanh rơm giả, hắn cũng là không nỡ buông tay. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, nói ra: Bắc Gia, thân đồ nhà, còn có một cách Đông Gia. Hiện tại tám gia tộc lớn nhất đã là có ba vị đứng thẳng đến ta mặt này. Nếu là Tây nhà cùng Thiết gia lựa chọn đứng đội, như vậy sự tình chính là trở nên đơn giản rất nhiều. Người áo bào trắng lộ ra mỉm cười, nói ra: Nếu là thật sự như vậy, như vậy toàn bộ Tuyết quốc đều chính là thần phục tại ngài dưới chân. Thượng quan Thiên Phong trầm âm thanh nói ra: Trong lòng của ta nhìn thế nhưng là mong mỏi ngày đó đến đâu. Người áo bào trắng lên tiếng nói ra: Khoảng cách ngày đó đã là không xa. Quân cơ các bên trong, đã là một ngày một đêm chưa từng ngủ, Công Tôn Bất Phàm tựa như là một người điên, hưng phấn kêu to lên. Trước mặt hắn giấy nháp tựa như là mùa thu lá rụng, bay là tả vẩy xuống. Quân cơ các bên trong mấy vị khác đại thần tại thì là thần sắc khiếp sợ nhìn xem Công Tôn Bất Phàm. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng. Công Tôn Bất Phàm nhanh chân hướng ra ngoài mà đi. Thật là một người điên. Cách này Công Tôn đại nhân hiện tại hoàn toàn là cầm tính mệnh đang liều a. Ta Thái Càn có dạng này thần tử, thật là ta Thái Càn may mắn sự tình a. Đích thật là như thế. Hiện tại tân hoàng thượng vị, đế quốc ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Ta bộ xương già này còn có thể ép ra ta dầu. Vì đế quốc, chúng ta cũng nên thật tốt cố gắng một chút. Mấy vị quân cơ các bên trong lão thần nhao nhao nói. Nhìn xem đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, hai mắt đỏ bừng Công Tôn Bất Phàm, Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Nói đến ngươi, Công Tôn Ái Khanh, ngươi đây là. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng ngôn ngữ nói: Hoàng thượng, ta cảm thấy vậy cái kia Tuyết quốc sự tình chúng ta có thể nhúc tay. Long Khuyết nhíu mày lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra: Làm sao mà biết? Công Tôn Bất Phàm nói ra: Ta một mực suy tính liên quan tới Tuyết quốc sự tình. Hiện tại ta có thể khẳng định nếu là chúng ta nhúc tay Tuyết quốc sự tình, chúng ta có niềm tin rất lớn trường khống Tuyết quốc. Long Khuyết ánh mắt ngưng tụ, nói ra: Đến cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Công Tôn Bất Phàm hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Long Khuyết, nói ra: Vi thần đã là cẩn thận phân tích Tuyết quốc tình thế, kết hợp Thái Càn tình huống, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể nhúc tay Tuyết quốc sự tình, nâng đỡ một cách khôi lỗi hoàng đế. Như thế đến nay, Bắc cảnh nhưng chính là triệt để ở vào tường hòa bên trong. Long Khuyết thân thể không khỏi run lên, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ kích động, suy nghĩ bay tán loạn. Nếu quả như thật giống như là Công Tôn Bất Phàm nói, như vậy Thái Càn không thể nghi ngờ là thành bá chủ đồng dạng quốc gia. Ngươi thế nhưng là có kỹ càng kế hoạch? Long Khuyết trầm giọng hỏi. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra: Kia là tự nhiên, vi thần đã làm tốt kế hoạch chu toàn. Bất quá hết thảy đều là tại trong đầu của ta. Ngày mai thời điểm, ta liền viết xong sổ gấp đưa tới. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: Nhưng Công Tôn Bất Phàm nói lên kế hoạch thật sự là quá mức rung động, phong hiểm cũng là rất lớn. Hắn cần thật tốt suy nghĩ nghiên cứu một phen, tự mình xác nhận đến cùng có được hay không. Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, nói ra: Hoàng thượng, hiện tại có một chuyện mảy may lại không thể bị dở dang. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, nói ra: Là chuyện gì? Công Tôn Bất Phàm nói ra: Cự Bắc thành thủ tướng Cao Chiến Hùng truyền đến mật tín, nói là Quang Minh Vương hướng hắn yêu cầu liên quan tới Tuyết quốc tình báo. Từ hắn ngôn ngữ tìm từ bên trong đến xem, Cao Chiến Hùng trong lòng rất là kháng cự chuyện này. Một khi hắn cho Quang Minh Vương tình báo sai lầm, chuyện kia nhưng chính là phiền toái. Long Khuyết thần sắc siết chặt, nói ra: Ngươi nói là Quang Minh Vương đã bắt đầu nhúc tay Tuyết quốc sự tình? Chán Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra: Đúng là như thế. Cự Bắc thành tới thám tử đã truyền đến tin tức, Quang Minh Vương đã cùng Tuyết Quốc công chúa gặp mặt. Đồng thời bọn hắn đã bắt đầu hành động. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 898 kế hoạch. Long Khuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói ra. Ngươi là nghĩ. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói ra. Ta hy vọng Hoàng đế hạ chỉ để Cao Chiến Hùng toàn lực phối hợp Quang Minh Vương. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Nói ra. Vì cái gì? Công Tôn Bất Phàm khẽ trao mày. Hắn thấy. Đây chính là hơn một cái dư vấn đề. Lập tức nói ra. Bởi vì Quang Minh tại kế hoạch của ta bên trong chiếm hữu cực kỳ địa vị trọng yếu. Thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng kế hoạch thành công hay không. Long Khuyết trầm âm thanh nói ra. Ngươi thế nhưng là nghĩ tới kia Quang Minh Vương như thế tích cực làm việc? Công Tôn Bất Phàm nói ra. Cái này vi thần biết được mấy phần. Kia Tuyết Quốc công chúa Thượng Quan Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong đều là Kiếm Tông đệ tử. Hai người quan hệ không ít. Tuyết Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Vân bỏ mình. Thượng Quan Thiên Phong tranh đoạt hoàng vị. Thượng Quan Thiến Thiến vì tránh né ám sát. Mới là đi vào Thái Càn tìm kiếm Quang Minh Vương tương trợ. Long Khuyết trầm giọng nói ra. Đã ngươi biết Quang Minh Vương cùng kia Thượng Quan Thiến Thiến quan hệ phi phàm. Vậy ngươi vì sao đem Quang Minh Vương tính tới kế hoạch bên trong? Đến lúc đó ngươi có thể khống chế lại thế cuộc sao? Công Tôn Bất Phàm run lên trong lòng. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Long Khuyết trong nội tâm ý nghĩ. Thân thể khẽ run lên. Long Khuyết trầm giọng nói ra. Hoàng thượng ngươi có chỗ không biết. Tại kế hoạch của ta bên trong. Quang Minh Vương thế nhưng là người đứng đầu hàng binh nhân vật. Hiện tại Tuyết Quốc bên trong thế cuộc hỗn loạn. Chúng ta nếu là không tá trợ Quang Minh Vương thực lực. Chỉ sợ ngươi Tuyết Quốc biên giới đều là không cách nào vượt qua. Nhưng chớ có quên. Kia Đại Tuyết Long Kỷ nhưng không là bình thường nhân vật hung áp. Chúng ta muốn nhúc tay thật là quá khó khăn. Bất quá Quang Minh Vương thế nhưng là hoàn toàn không giống. Không nên quên. Hắn không chỉ có Quang Minh Vương cái này một cái thân phận. Hắn vẫn là Kiếm Tông Tông Chủ. Tội ác chi thành thành chủ. Đây chính là hai cỗ cường đại lực lượng. Cho nên Quang Minh Vương là có tuyệt đối năng lực giải quyết Tuyết Quốc nội loạn. Long Khuyết chậm rãi nói ra. Quang Minh Vương đích thật là có thể. Thế nhưng là cái này cùng ta Thái Càn có liên can gì? Công Tôn Bất Phàm tiếp tục nói ra. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến Quang Minh Vương đem Tuyết Quốc sự tình xử lý không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Cự Bắc Thành bên trong chứ hàng 15 vạn thiên long quân chính là có thể vượt qua Hắc Hà. Tiến vào Tuyết Quốc bên trong bình loạn. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Một khi Thái Càn tướng sĩ tiến vào Tuyết Quốc bên trong. Đến lúc đó hết thảy chính là thuận lợi thành chương. Long Khuyết khẽ vuốt cằm. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Kia cuối cùng Quang Minh Vương nên như thế nào? Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi run lên. Một ngày một đêm chưa ngủ. Hắn làm ra hắn coi là hoàn mỹ nhất liền kế hoạch. Thế nhưng là tại hắn trong nội tâm. Còn có điều này một điểm hắn thực sự không nguyện ý đụng vào tì vết. Đó chính là liên quan tới Quang Minh Vương vấn đề. Quang Minh Vương đại biểu thực lực thật sự là quá cường đại. Thành sự người là Quang Minh Vương, như vậy bại sự người yêu nguyên có thể là Quang Minh Vương. Nếu là thật sự muốn điều khiển Tuyết Quốc, như vậy Quang Minh Vương cái này tồn tại không chừng nhân tố nhất định phải trừ bỏ. Giết được thỏ, mổ chó săn. Cái này một cách lãnh khốc mà có hiện thực chân lý. Công Tôn Bất Phàm nhìn về phía Long Khuyết. Long Khuyết trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn căn bản nhìn không ra mảy may thần sắc. Công Tôn Bất Phàm trong lòng âm thầm suy đoán Long Khuyết ý nghĩ trong lòng. Liên quan tới Quang Minh Vương nên như thế nào vấn đề? Đáp án là phi thường rõ ràng. Thế nhưng là Long Khuyết lại là không nguyện ý sao ra. Đây là tại buộc hắn. Đem một chút tên tuổi cưỡng ép an trí trên đầu hắn. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Nói ra. Đến lúc đó Quang Minh Vương tự có hắn chỗ. Nghĩ đến hắn sẽ không can thiệp đến đế quốc quyết sách. Rất là uyển chuyển trả lời. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. ngày mai ngươi sớm đi đưa ngươi sổ gấp cho chấm đưa tới. Ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Công Tôn Bất Phàm lập tức cảm giác được thể xác tinh thần buông lỏng. Nói ra. Vâng. Kia hoàng thượng liên quan tới cao chiến hùng sự tình. Long Khuyết dứt khoát nói ra yên tâm đi chấm lập tức hạ chỉ. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra đa tạ hoàng thượng. Trong lòng chỗ lo lắng sự tình đạt được giải quyết, Công Tôn Bất Phàm cũng là cảm giác được thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Căng cứng thần kinh cũng là nới lỏng. Đi ra đại điện bên ngoài. Ngẩng đầu. Nhìn xem ánh mặt trời chói mắt. Công Tôn Bất Phàm không khỏi có chút mê muội. Định một chút tâm thần. Công Tôn Bất Phàm tiếp tục hướng phía trước, chỉ là đi rất là chậm chạp. Công Tôn Bất Phàm rời đi. Một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên đại điện. Long Khuyết thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Ngươi chính là Ngọc Linh Lung? Long Khuyết lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Người tới thanh âm thanh thúy nói. Long Khuyết lên tiếng nói ra, ngươi là hỏa tước đệ tử Vân. Ngọc Linh Lung tích chữ như vàng. Long Khuyết trầm mặt một chút. Nói ra. Hiện tại là tại nắm giữ lấy La Võng. Ngọc Linh Lung nói ra. Là Long Khuyết trầm giọng nói ra. La Võng là phụ hoàng ta đã từng tốn hao trọng kim chế tạo. Một mực là giám sát giang hồ các đại tông môn lợi khí. Bây giờ La Võng chi chủ hỏa tước bỏ mình. Ngươi là hắn khổ tâm dạy dỗ đệ tử. Cái này mới La Võng chi chủ chính là ngươi. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói ra cần tuân hoàng mệnh. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là muốn ngươi khởi động lại La Võng. Nghiêm ngặt giám sát các đại tông môn đồng tính. Một khi có chuyện trọng đại. Ngươi có thể trực tiếp tới gặp mặt ta. Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Là Long Khuyết trầm tư một chút. Nói ra. Khởi động lại La Võng. Có cái gì độ khó? Ngọc Linh Lung lắc đầu. Nói ra. Không có. Long Khuyết ánh mắt ngưng tụ. Nói ra như thế rất tốt. Ngọc Linh Lung yên tĩnh đứng vững. Không nói thêm gì nữa. Đại điện bên trong lập tức trở nên an tĩnh lại. An tĩnh có chút kiềm chế. Hoàng thượng. Nếu là không có người nào ta cáo lui trước. Ngọc Linh Lung lên tiếng nói. Long Khuyết đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đây là cực kỳ vô lễ hành vi. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một chút Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung thần sắc vẫn như cũ, không có chút nào gì thường. Long Khuyết lên tiếng nói. Ngọc Linh Lung không có chút nào chậm trễ, trực tiếp quay người rời đi. Long Khuyết ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Ngọc Linh Lung. Thẳng đến lên nhìn không thấy mới là thu hồi ánh mắt. Lên tiếng hỏi. Vụ bá. Ngươi thế nhưng là biết cái này Ngọc Linh Lung lai lịch thân phận? Vụ bá suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta từng nghe hỏa tước hướng tiên hoàng bẩm cáo qua cái này Ngọc Linh Lung phụ mẫu đều là người trong giang hồ. Tao ngộ địch nhân. Phụ mẫu toàn bộ bị giết chết. Lúc ấy cái này Ngọc Linh Lung bất quá là 5 tuổi. Nhìn xem phụ mẫu chết tại trước mắt của nàng. Nàng thế mà không chút nào sợ. Thậm chí ngay cả khóc đều không khóc. Hỏa tước lúc ấy chính là cảm thấy kỳ quái. Chính là xuất thủ cứu nàng. Về sau mới phát hiện nàng là trăm năm vừa gặp thánh vũ thể chất. Tính cách vô cùng băng lãnh. Sinh ra chính là thân thể 36 khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Toàn thân bên trong không có chút nào tạp chất. Liền đem thu làm đồ đệ. Cũng là coi nàng là làm người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 899 nhìn về nơi xa Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. La Võng thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước phụ hoàng là như thế nào trọng dụng hỏa tước? Vô bá thần sắc hơi đổi. Nói ra. Kia hỏa tước là hoạn quan. Cũng là cô nhi xuất thân. Không cha không mẹ. Cũng không có cái gì lợi ích của gia tộc xây dư. Cho nên tân hoàng đem La Võng yên tâm giao đến trong tay của hắn. Long Khuyết trầm tư một chút. Nói ra trách không được lần này hỏa tước một vị nữ đệ tử. Vụ bá nói ra. Ngọc Linh Lung từ tiểu tiện là hỏa tước nuôi lớn. Mưa dầm thấm đất. Đối với La Võng nhiều người sự tình đều là rất quen thuộc. Hỏa tước bỏ mình. Nàng chính là thuận lợi tiếp thủ La Võng. To như vậy La Võng quả thực là không có một cái dám phản đối. Nghĩ đến nàng vẫn còn có chút thủ đoạn. Hoàng thượng không cần lo lắng. Long Khuyết thở dài một hơi. Nói ra. Như thế rất tốt. Phụ hoàng khổ tâm bố cục mấy chục năm. Hết thảy mắt thấy liền muốn thành công. Lại là không nghĩ tới xảy ra yêu thiêu thân. Vụ bá thần sắc một lệ. Nói ra. Kia hết thảy đều là bởi vì Lý Kỳ Phong cái kia dị số. Hắn tồn tại khiến cho rất nhiều bố cục trở thành phế cục. Cũng khiến cho rất nhiều chuyện trở nên khó khăn. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh. Từ khi ngồi lên hoàng vị. Hắn mới là nắm giữ đến đủ nhiều bí mật. Những bí mật này để hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại là lại không thể không tin phục Long Việt Kinh người mưu lược cùng đảm lượng. Hắn nếu là muốn triệt để ngồi vững vàng hoàng vị. Vĩnh bảo thái càn thiên thu đại nghiệp. Hắn chỉ có thể theo lấy Long Việt bố cuộc đi xuống. Đến lúc đó thái càn thực lực không thể nghi ngờ còn phải lại cái trước khó mà lường được độ cao. Vụ bá. Ta biết ngươi đối Lý Kỳ Phong có ý kiến. Thế nhưng là phụ hoàng bỏ mình trước đó thế nhưng là đối với hắn ký thác gánh nặng. Liền y theo lấy thái càn tình thế trước mắt tới nói. Quang Minh Vương thế nhưng là đối thái càn có đại tác dụng. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Miễn cho lại đưa tới cái khác phiền phức. Long Khuyết trầm giọng nói. Vụ bá lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Người lão ngô này tự nhiên là minh bạch. Vừa rồi công tôn kế hoạch của đại nhân bên trong ta đã ngửi được Lý Kỳ Phong khí tức tử vong. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, hết thảy đều cần thời gian. Vụ bá nói ra, hiện tại khó giải quyết nhất chính là Khâm Thiên Giám những tên kia. Long Khuyết ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, không sao. Hiện tại Khâm Thiên Giám đã là không còn lúc trước thỉnh cảnh. Lục Trần Tử, Liệt Trần Tử, Tát Ma. Mấy người bọn họ tâm tư ta cũng có thể lý giải. Chỉ cần bọn hắn không sinh ra cái gì mầm tai vạ. Liền để cho người hảo hảo hầu hạ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Bọn hắn tự nhiên sẽ có chỗ biểu thị. Vụ bá ánh mắt phát lạnh, nói ra, dạng này cũng là có thể thực hiện. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, vụ bá, ngươi đi nghỉ trước đi rất nhanh, vụ bá rời đi. Lớn như vậy trên đại điện chỉ còn lại Long Khuyết một người. Tính tỏa tại hoàng vị phía trên. Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài chính là giữa trưa. Mặt trời nóng bỏng oi bức. Thế nhưng là trong đại điện này lại là không có chút nào nhiệt ý. Thậm chí rất là mát mẻ. Mỉm cười từ Long Khuyết trong thần sắc hiện hiện. Hết thảy không như ý cuối cùng chính là tận như nhân ý. Ngày đó không xa. Ngôn ngữ rơi xuống. Long Khuyết đứng người lên, hướng phía đại điện chỗ sâu đi ra. Nặng nề cửa đá từ từ mở ra. Tiến vào trong mật thất. Long Khuyết thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Mật thất một góc. Bày ra kia trong chuông nước. Bọt nước không ngừng vọt lên. Tựa hồ nghe đến vào cửa bước chân. Một đạo đầu lâu to lớn từ liền trong chuông nước xông ra. Trong đôi mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Uy thế cường đại bộc phát ra. Tựa như là to lớn sơn nhạc ép Long Khuyết trên thân. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Hít sâu một hơi. Long Khuyết chậm rãi đi hướng vạc nước. To lớn uy áp khiến cho Long Khuyết mỗi một bước đều là đi phá lệ nặng nề. Nhưng là hắn hay là đang khổ cực kiên trì. Đầu rồng to lớn nhìn xuống Long Khuyết. Đều là hàn quang đôi mắt nhìn chăm chú lên Long Khuyết. To lớn hơi thở không ngừng phun ra. Tựa như là trong ngày mùa đông a ra hàn khí đồng dạng. Long Khuyết chậm rãi tới gần. Rốt cuộc đi tới vạc nước một bước bên ngoài. Thần sắc của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Ngón tay cắt. Máu tươi lập tức chảy ra. Long Khuyết lần nữa ý đồ tiếp cận vạc nước. Giống gầm thép âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Long Khuyết thần sắc kinh biến. Trong chuông nước, bọt nước không ngừng tràn ra tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Thân thể khổng lồ tại trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Long Khuyết trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ thất vọng chi ý. Đem ngón tay bên trên máu tươi đều nhỏ vào đến trong chuông nước. Vạc nước không có ngọn nguồn. thuận vạc xuôi theo xem tiếp đi. Toàn bộ vạc nước giống như một cái không đáy lỗ đen. Máu tươi không ngừng khuyết tán ra đến. Tựa như là từng đóa yêu diễm tuyết mai. Thở dài một hơi. Long khuyết chậm rãi quay người. Xếp bằng ở kia đã là có chút phát cú trên bồ đoàn. Bình tâm tĩnh khí. Long khuyết hai tay ghét ấm. Thể nội cường hoành khí cơ lập tức càn quét mà ra. Mang theo thuần túy tử sắc. Tựa như là một tòa núi cao. Sừng sững sau lưng long khuyết. Rất nhanh. Trong chuông nước. Nhàn nhạt tử sắc khí cơ lập tức tựa như tiểu xà. Nhao nhao chui vào long khuyết sau lưng tử sắc sơn nhạc bên trong. Sơn nhạc lộ ra càng thêm yêu dị, phát ra uy thế càng thêm cường đại. Khâm thiên giám bên trong. Liệt trận tử tính tỏa. Mở ra đóng chặt hai mắt. Thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Từng đạo thô to tử sắc khí trụ xuất hiện tại đôi mắt của hắn bên trong. Giờ phút này. Kia to lớn tử sắc khí trụ bên trong. Không ngừng phiêu tán ra giải rác khí cơ. Tiến vào trong hoàng cung. Ánh mắt nổi liếm. Liệt trận tử tựa hồ có thể xuyên thấu qua rắn chắc đại địa. Nhìn thấy dưới mặt đất lưu động dòng sông. Dòng sông bên trong. Một đầu kim sắc cử long an tính ẩn nút. Hai mắt dường như giả ngủ. Tản mát ra cường đại uy nghiêm. Tựa hồ đã nhận ra theo dõi ánh mắt chiếm cứ thân rồng bỗng nhiên chấn động. Hai mắt mở ra. To lớn long tức phun ra. Nương theo lấy khí thế mạnh mẽ. Liệt trận tử thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Một ngụm chọc khí phun ra. Nhẹ giọng nói ra. Tân hoàng thượng vị. Thái càn khí vẫn không giảm trái lại còn tăng. Thật sự là để người khó có thể tin a. Lục trần tử trầm tư một chút. Nói ra. Đế quốc khí vận loại chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể thôi diễn. Không giảm trái lại còn tăng, ta nghĩ không chỉ là bởi vì long khuyết. Còn có nguyên nhân khác. Liệt trần tử trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc. Lục trần tử trầm giọng nói ra. Chúng ta cũng không phải muốn quên. Đế quốc khí vận cùng đế quốc bách quan cũng là có mấy phần quan hệ. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế tại thế thời điểm. Thủ hạ đại tướng như mây. Văn nhân mưu sĩ nhiều vô số kể. Đế quốc khí vận tự nhiên là cường hoành vô cùng. Nhất cử bình định các quốc gia thành lập đế quốc. Về sau chính là thịnh mà suy. Khí cơ cũng là từ từ suy giảm. Hiện tại khí cơ không giảm trái lại còn tăng. Ta muốn cùng kia Quang Minh Vương có lớn lao liên hệ. Liệt trận tử thần sắc biến đổi nói ra. Tại sao là hắn? Lục trần tử nhẹ giọng nói ra. Nam Man thời điểm. Hoàng Long Sĩ thế nhưng là đem hắn tự thân ba phần khí vận đưa cho Lý Kỳ Phong. Về sau chém giết kia Long Không. Long Không kia một thân khí vận tan hết. Nghĩ đến hắn cũng là cướp đoạt không ít. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 900 khí vận mà nói. Liệt trận tử không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Khí vận loại vật này không phải hắn có thể nói minh bạch. Bởi vì cái gọi là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh đều cưỡng cầu. Giảng chính là đạo lý này. Càng là tu vi thâm hậu võ giả. Khí vận càng thâm hậu. Những cái kia chân chính có thể sừng sững tại võ đạo đỉnh phong cao thủ. Phần lớn đều là gánh vác đại khí vận người. Cho nên trong giang hồ cao thủ đều là cắt giảm đầu muốn cướp đối võ đạo khí vận. Nhưng là khí vận có đôi khi thật sự chính là cầu mãi mà không thể được. Rất nhiều người lâu dài tích đức làm việc thiện. Mỗi ngày bên trong càng là minh tưởng ngồi xuống. Muốn hoặc là khí vận. Lại là phát hiện tự thân khí cơ rất là mỏng manh. Thậm chí ngay cả cơ duyên đều là kém rất nhiều. Lần này phía dưới. Tự nhiên có người chính là động lên ý đồ xấu. Trong giang hồ. Rất nhiều bắt đầu tu luyện tà môn võ quyết tâm pháp. Đến cướp đoạt thiên địa khí cơ. Đương nhiên loại này phương thức tu luyện cuối cùng không phải cái gì võ học chính đồ. Cũng là dễ dàng lọt vào giang hồ loại danh môn chính phái này rảo sát. Nhưng mặc dù là như thế. Trong giang hồ. Yêu nguyên có vô số người chạy theo như vịt. Nhớ ngày đó Long Không tại Nam Man thời điểm. Điên cuồng trắng trợn đồ sát 13 châu bách tính. Chế tạo huyết trì. Tại Thảo Nguyên thời điểm. chính là trực tiếp vô tình chém giết Vương Đình mấy chục vạn người. Máu chảy thành sông. Vì cái gì chính là hướng thương thiên hiến tế. Cưỡng ép cướp đoạt thiên hạ ba phần khí vận. Phóng nhãn trong thiên hạ. Có thể chiếm cứ ba phần khí vận người. Long không là đệ nhất nhân. Đáng tiếc là. Mất đạo giả quả trợ. Long không tàn nhẫn thủ đoạn gây nên thiên hạ võ giả kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Cho nên mới sẽ tại Nam Man thời điểm xuất hiện thiên nhân cùng nhau đến bao la hùng vĩ tại chi cảnh. Thiên nhân cùng nhau đến. Đây không thể nghi ngờ là cùng người trong thiên hạ đối đầu. Long không nhất định là muốn thất bại. Hướng lão thiên cướp đoạt mà đến hùng hậu khí vận cũng là bạch bạch vì người khác làm áo cưới bị thiên hạ võ giả chia cắt. Đương nhiên. Cũng có được dạng này người. Từ vừa mới xuất sinh chính là bị lão thiên gia manh ấm. Khí vận hùng hậu. Dạng này người chính là trong giang hồ người xưng võ học kỳ tài. Thiên chi kiêu tử. Dạng này người thường thường có đến để vô số hâm mộ ven vét cơ duyên. Nếu là có thể thuận lợi trưởng thành. Cũng là có bất phàm võ đạo thành tựu. Nhưng là như vậy người cũng có được một phần bi ai. Đó chính là rất khó có thể leo lên võ đạo đỉnh phong đoạn đường này đi quá xuôi gió xuôi nước. Không có nửa điểm ngăn trở. Căn bản là không có cách rèn luyện kiên nhị tính tình. Khí vận, nhị lực thiên phú. Cách này ba loại chính là leo lên võ đạo đỉnh phong ít không thể thiếu điều kiện. Nhị lực vì bản. Khí vận làm phụ. Thiên phú làm gốc. Chỉ có cách này ba loại thật tốt rèn luyện cùng một chỗ. Người như vậy mới là có rất lớn thời cơ leo lên võ đạo đỉnh phong. Liệt Trận Tử trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Hắn sở dĩ cam tâm tại cái này khâm thiên giám bên trong vì thái càn vất vả. Vì cái gì chính là thái càn kia cường đại khí vận. Khí vận của một nước sao mà hùng hậu. Liệt Trận Tử cam tâm vì đế quốc phục vụ. Tự nhiên cũng là có thể nhận khí vận manh ấm. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ là Lý Kỳ Phong bị phong vương. Thái càn khí vận thế mà không giảm trái lại còn tăng. Như thế nói đến. Kia Lý Kỳ Phong khí cơ là đến cỡ nào hùng hậu bàng bạc. Điều này không khỏi làm cho Liệt Trận Tử trong nội tâm cảm giác được bỡ ngỡ. Dạ. Tinh huyết cũng bắt đầu suy kiệt. Khí cơ cũng là bắt đầu sói mòn. Cùng trong giang hồ người mới so sánh. Chúng ta thật sự chính là kém quá nhiều a. Liệt Trận Tử nhẹ giọng nói. Lục Trần Tử không khỏi cười một tiếng. Nói ra. Ta làm sao từ ngữ khí của ngươi bên trong nghe được một cỗ vị chua. Liệt Trần Tử nhìn về phía Lục Trần Tử. Nói ra. Ta nói chính là sự thật. Người so với người phải chết a. Lục Trần Tử chậm rãi ngồi xuống. Nói ra. Thường nói. Người đang làm. Trời đang nhìn. Ngươi là chưa từng cùng Quang Minh Vương gặp mặt. Nếu như các ngươi có thể gặp mặt một lần. Ngươi ngữ khí tại vị chua khẳng định sẽ biến mất. Liệt Trận Tử trong thần sắc tới mấy phần hào hứng. Nói ra. Làm sao cái thuyết pháp Lục Trần Tử nói ra. Nói hắn là Quang Minh Vương. Ta càng muốn gọi hắn Kiếm Tông Tông Chủ. Chuyện năm đó ngươi ta cũng không phải không biết. Kiếm Tông thế nhỏ. Như là lão nhân tuổi xế chiều. Gánh vác khí vận cũng là ngày càng suy kiệt. Thế nhưng là kia Long Việt vẫn là dung không được Kiếm Tông a. Nghĩ hết biện pháp muốn đưa Kiếm Tông vào chỗ chết bên trong. Khốn Long Cốc một trận chiến. Ngươi còn đi bố trí huyết trận. Tiêu hao Kiếm Tông khí vận. Kết quả Kiếm Tông đi xa. Ngày xưa huy hoàng tựa như là quá khứ mây khói. Tại rất nhiều người nhìn đến. Kiếm Tông cùng Thái Càn cửu oán là kết. Lại là không nghĩ tới tại đế quốc tối thời điểm nguy cấp. Kia Lý Kỳ Phong có thể buông xuống tại Thái Càn ăn oán. Trợ giúp Thái Càn. Cái này một phần khí phách cùng ý chí người bình thường thật đúng là làm không được. Liệt Trần Tử gật gật đầu, nói ra, như thế lời nói thật. Lục Trần Tử cười cười. Nói ra. Trong mắt của chúng ta. Chỉ có thể nhìn thấy ta tự thân khí vận như thế nào. Thế nhưng là kia Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn rất xa. Hắn thấy là thiên hạ bách tính khí vận. Từ nơi sâu xa, tự có thiên âm, hắn khí vận tự nhiên là viễn siêu ra rất nhiều người, bao quát ngươi ta. Liệt Trận Tử trầm tư một chút, Nói ra, ngươi phen này ngôn từ thật sự chính là để cho ta lau mắt mà nhìn. Lục Trần Tử trầm mặt một chút. Nói ra, lúc trước, từ Nam Man đến Đế Đô trên đường, ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Đó chính là kia danh xưng thiên nhân đệ nhất Hoàng Long Sĩ vì sao liều mạng tự thân tu vi suy giảm cũng là muốn đem mình ba phần khí vận đưa cho Lý Kỳ Phong. Cùng nhau đi tới. Ta suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc là nghĩ thông. Cái này lão thiên là công bằng. Ngươi làm được nhiều. Chính là đạt được nhiều lắm. Ngươi đạt được nhiều lắm. Tự nhiên muốn làm càng nhiều. Đây là một cách tuần hoàn qua lại quá trình. Ai cũng là không cách nào nhảy ra cái này tuần hoàn, ai cũng là chạy không khỏi lão thiên tính toán. Liệt Trần Tử không khỏi đối Lục Trần Tử giơ ngón tay cái lên. Nói ra. Hôm nay một phen ngôn ngữ. Thật sự chính là để cho ta ít lời phi phàm a. Lục Trần Tử áng mắt nhìn về phía Liệt Trần Tử. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Đã ngươi thu hoạch. Như vậy liền đừng lại tính toán như vậy tinh. Phải biết. Cái này đế quốc khí vận thế nhưng là cả nước bách tính khí vận. Kia Long Khuyết tự thân khí vận lớn mạnh. Cũng là đế quốc bách tính chi phúc. Ngươi thế nhưng là không muốn như vậy tính toán tỉ mỉ. Thậm chí âm thầm lại cử động hơn mấy cách động tác. Để kia ẩm nút Kim Long một mực không quy thuận. Liệt Trận Tử thần sắc không khỏi tối sầm. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lục Trần Tử một phen ngôn ngữ có thể nói là căn bản không có chừa cho hắn mảy may mặt mũi. Trực tiếp đem hắn những ngày này làm tiểu động tác điểm ra tới. Ta biết nên làm như thế nào, không làm phiền ngươi nhắc nhở. Liệt Trần Tử trầm giọng nói. Lục Trần Tử lộ ra mỉm cười. Nói ra. Thái tử Long Thần đã là đi qua. Ngươi cũng không tiếp tục muốn tại làm một chút chuyện nhàm chán. Đây là cảnh cáo, cũng coi như làm là nhắc nhở. Liệt Trận Tử thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trầm mặt một chút. Vẫn là trùng điệp gật đầu. Nói ra. Ta đã biết. Tìm thời gian. Chúng ta đi một chuyến Khốn Long Cốc đi. Lúc trước ta bố trí huyết trận vẫn còn. Nhất trí đang tiêu hao lấy kiếm tông khí vận. Thế nhưng là to lớn phản phệ tác dụng cũng là để cho ta khí vận không ngừng suy yếu. Lục Trần Tử gật gật đầu, nói ra, lúc trước bố trí huyết trận thời điểm, chúng ta liền nên ngăn đón ngươi. Liệt Trần Tử cười cười, nói ra thiên mệnh như thế, chỉ là muốn liên lụy ngươi. Lục Trần Tử khoát khoát tay. Nói ra, khách khí. Chúng ta bây giờ có thể ở chỗ này còn có thể làm ta sự tình. Đây đã là rất khá. Liệt Trần Tử trùng điệp gật gật đầu. Trầm mặc một chút. Nhẹ giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra thật muốn gặp một lần Lý Kỳ Phong. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 901 giết người cử Bắc Thành sáng sớm yêu nguyên rất là rét lạnh. Lại là khó được không có gió thổi. Đánh lấy truy nã tuyết quốc thám tử ngụy trang tên tuổi muốn cho Lý Kỳ Phong một hạ mã uy. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong trực tiếp lấy lãnh huyết tư thế khiến cho lấy hắn không thể không từ chỗ tối đi ra hóa giải nguy cơ. Cái này khiến Cao Chiến Hùng cảm giác được rất là biệt khuất. Nhưng lại là không thể làm gì. Khẽ nhả một hơi. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía trong tay thánh chỉ. Trong thánh chỉ ý tứ đơn giản sáng tỏ, muốn hắn toàn lực ứng phó phối hợp Lý Kỳ Phong. Như thế nói đến. Cao Chiến Hùng là triệt để đã rơi vào hạ phong. Cứ việc trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Vì sao Hoàng thượng sẽ hạ dạng này thánh chỉ. Nhưng là trong nội tâm biệt khuất là có thể nghĩ. Quang Minh Vương, Quang Minh Vương, ngươi đến cùng đang chơi cái gì yêu thiêu thân, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Cao Chiến Hùng nhẹ giọng nói. Cường Long ép không được địa đầu xà. Cao Chiến Hùng cái này địa đầu xà ở cử Bắc Thành bên trong Hùng ngồi thế nhưng là gần như 20 năm thời gian. Tại cái này trong 20 năm, hắn nhưng là đem cử Bắc Thành kinh doanh tựa như bền chắc như thép. Hắn cố gắng bảo đảm cử Bắc Thành bình yên vô sự. Cùng lúc đó, hắn cũng tải theo lấy hắn trong nội tâm tâm nguyện. Chế tạo chiến lực hung hãn Thiên Long Quân. Vì cái gì chính là cùng tuyết quốc đại tuyết long kỵ đối chọi gay gắt. Tân tân khổ khổ 20 năm. Cao Chiến Hùng nghiễm nhiên là đem cử Bắc Thành xem như chính hắn tư vật. hắn nhưng tuyệt đối không cho phép có người nhúng chàm Cự Bắc Thành quản lý. Bất luận kẻ nào đều không được. Cao Chiến Hùng đoán không được bây giờ hoàng đế là ý nghĩ như thế nào, thế nhưng là hắn lại là vô cùng rõ ràng. Bây giờ hoàng đế thượng vị thế nhưng là cùng Quang Minh Vương có lớn lao quan hệ. Từ Nam Man chiến sự lắng lại, lại đến tân hoàng thượng vị. Đây hết thảy đều là không thể rời đi Lý Kỳ Phong thân ảnh. Từ trong nội tâm Cao Chiến Hùng rất là xa lánh Lý Kỳ Phong. Trầm tư một chút, Cao Chiến Hùng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Để Hồ Cửu tới gặp ta. Cao Chiến Hùng lên tiếng ngôn ngữ nói. Rất nhanh dồn dập tiếng kêu vang lên. Thanh âm lọt vào tai. Cao Chiến Hùng thần sắc trở nên nghiêm túc. Hồ Cửu nhanh chân tiến vào. Cao Chiến Hùng không ngôn ngữ trực tiếp đem trong tay thánh chỉ giao cho Hồ Cửu trong tay. Hồ Cửu nhướng mày, nhưng vẫn là tiếp nhận thánh chỉ tinh tế xem hết. Hồ Cửu thần sắc ngược lại là vô cùng bình thường. Ngươi bây giờ nắm trong tay Cử Bắc Thành cùng Tuyết Quốc ở giữa tất cả mạng lưới tình báo. Đã Quang Minh Vương có minh xác nhu cầu, thánh chỉ cũng là đến. Chúng ta nhất định phải tuân theo. Hồ Cửu gật gật đầu trong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra tuân mệnh. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt dần hiện ra một tia không dễ dàng phát giác gì sắc. Lại là rất nhanh đem một màn kia gì sắc tiêu trừ. Gật gật đầu. Nói ra. Hào hào phối hợp. Tuyệt đối không nên cho Quang Minh Vương lưu lại nhược điểm gì. Hồ Cửu trầm giọng nói ra. Có thánh chỉ ở đây. Ta há có thể lừa gạt. Ta nhất định sẽ không cho Quang Minh Vương lưu lại mảy may tay cầm. Cao Chiến Hùng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra có gì cần cứ việc có thể xách. Hồ Cửu gật gật đầu. Nói ra là Hồ Cửu đến nhanh. Rời đi cũng là rất nhanh. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Cao Chiến Hùng trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Trời sinh phản cốt a. Cao Chiến Hùng nhẹ giọng ngôn ngữ nói, trong đôi mắt sát ý như lưới đao. Tuyết Quốc, Hắc Thành. Thái Càn có môn hộ Cự Bắc Thành, Tuyết Quốc cũng là có môn hộ Hắc Thành. 20 vạn đại tuyết long kỳ ở chỗ này chứ hàng, khiến cho Thái Càn đại quân từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua Hắc Hà bên bờ. Vài chục năm bình an cũng không khiến cho đại tuyết long kỵ mất đi dụ trí. Tương phản những năm này yên lặng, khiến cho đại tuyết long kỵ sức chiến đấu trở nên càng thêm cường hoành. Hôm nay một trận nhìn không thấy phong bão càn quét đại tuyết long kỵ trong quân doanh. Trên giáo trường, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía những cái kia từ trong quân đội thanh lý ra toàn thân buộc chặt vô cùng rắn chắc. Giống như một cái bánh trưng đồng dạng người. Những người này ở đây trong quân đội đều là đi ngang nhân vật. Trong ngày thường diễu võ dương oai, thậm chí còn nương tựa theo phía sau chỗ dựa còn tùy ý ức hiếp trong quân chiến sĩ. Cái này làm trong quân rất nhiều trong lòng người thế nhưng là kìm nén lửa đâu. Bây giờ nhìn thấy bọn gia hỏa này từng cách như cái người chết sống lại đồng dạng nằm xuống đất. Trong lòng đè ép kia một ngụm hỏa khí thế nhưng là nhỏ không ít. Nguyên An thần sắc lạnh lùng. Nhìn trước mắt tám đại quý tộc xếp vào tại trong quân đội quân cờ. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Nam niệm Phật. Ta để ngươi tặng thiếp mời đưa ra ngoài sao? Nam niệm Phật gật gật đầu. Nói ra. Đưa ra ngoài Nguyên An trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Lần này ta ngược lại thật ra muốn biết các đại quý tộc chủ tử là muốn thế nào làm việc. Triệu Liệt thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Nói ra. Tướng quân ngươi đây là cho những cái kia tinh thông tính toán quý tộc các chủ tử một hạ mã uy. Nguyên An gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Nam niệm Phật cười cười. Nói ra. Lần này ngươi thế nhưng là triệt để đem những quý tộc kia các chủ tử làm mất lòng. Phải biết ta lần này tiến đến Nguyên gia gia chủ thế nhưng là khí nổi trận lôi đình. Nếu không phải ta lui nhanh, chỉ sợ tên kia đem ta bóp chết tâm đều có. Nguyên An ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Kia có thế nào? Nam niệm Phật lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Nói ra. Cứng quá dễ gãy. Lão đại ngươi cái này cứng con lừa tính tình nên thời điểm sửa lại. Nguyên An liếc qua Nam niệm Phật. Nói ra. Tính tình thứ này thật sự chính là khó sửa đổi. Ta cũng không muốn đổi. ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Những tên kia năng lực ta gì? Nam niệm Phật bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ngươi cách này tính tình, ta phục. Nguyên An nói ra, chịu phục liền tốt, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nam niệm Phật thần sắc cứng đờ, nói ra, vậy ngươi làm gì đi? Nguyên An nói ra, ta đi ngủ. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, kia bọn gia hỏa này nên xử trí như thế nào? A Nguyên An dứt khoát nói ra, chờ đến buổi trưa ba khắc, bọn hắn chủ tử sau lưng còn chưa tới, ta liền cho ta toàn bộ chém, để sau chờ lấy ta tỉnh ngủ tự mình cho bọn hắn nhặt xác. Nam niệm Phật cổ không khỏi co rụt lại, nói ra, thật giết? Nguyên An kiên định nói ra, giết. Nam niệm Phật liếm môi một cái, trong thần sắc trở nên tàn nhẫn. Cho ta bày một cái ghế tới. Nam niệm Phật nhìn xem Vưu Phi nói. Vưu Phi thần sắc giận dữ, nói ra, chính ngươi không tay không chân. Nam niệm Phật thần sắc nghiêm túc nói ra, lão đại thế nhưng là để cho ta ở chỗ này nhìn xem, cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì ngươi có thể đảm đương nổi sao? Vưu Phi thần sắc chần chờ, nhưng vẫn là quay người tiến đến. Chỉ biết khi dễ người thành thật, có bản lĩnh để Triệu Liệt đi. A thấp giọng lẩm bẩm. Vưu Phi có chút không cam lòng tiến đến. Cái ghế rất nhanh bày tới. Nam niệm Phật không chút khách khí ngồi xuống, chân bắt chéo nhích lên, trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Trên giáo trường, rất nhiều người đều đang nhìn, cũng là đang đợi. Buổi trưa ba khắc đến. Nam niệm Phật buông xuống nhích lên chân bắt chéo, đột nhiên đứng dậy. Giết! Nam niệm Phật cơ hồ là gào thét mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 902 phẫn nộ Nguyên Trọng theo gầm thét âm thanh rơi xuống. Trên giáo trường, máu tươi vẩy ra, đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt, trên giáo trường vô cùng yên tĩnh, thậm chí là yên tĩnh có chút đáng sợ. Trước lúc này, bọn hắn ôm muốn xem xét đến tột cùng thái độ. Giờ phút này, nhìn xem kia trên mặt đất nhấp nhô đầu người, trong lòng của bọn hắn trở nên vô cùng rung động. Những người này đều là mấy đại quý tộc hao tổn tâm cơ mới là xếp vào đến trong quân đội. Đại Tuyết Long kỳ thế nhưng là đế quốc vương bài quân đội, có thể xếp vào tiến quân cờ. Đồng thời vị trí còn không thấp, hao phí tài nguyên là có thể nghĩ. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay kia trong ngày thường làm hết thảy đều là phó mặc. Sau một lát, yên lặng trong giáo trường lập tức xôn xao. Tốt tướng quân uy vũ! Đại Tuyết Long kỳ uy vũ thanh âm vang rồi rung khắp mây xanh. Trong quân trướng, Nguyên An cũng không đi ngủ, tính tỏa có trong hồ sơ mấy phía trên, nghe được không ngừng truyền vào trong tai thanh âm, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Triệu Liệt tiến vào trong quân trướng, nhìn xem tính tỏa Nguyên An, lên tiếng nói ra, lần này ngươi muốn có được. Nguyên An nhíu mày lại, nói ra, mấy cái huyên để bên trong, chỉ có ngươi tối hiểu tâm tư của ta. Triệu Liệt lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, nói ra, ngươi làm như vậy, thế nhưng là nghĩ tới sẽ cho ngươi mang đến dạng gì hậu quả. Nguyên An cười cười, nói ra, có thể như thế nào? Lần này ta thế nhưng là cực kỳ công bằng, tám đại quý tộc quân cờ ta đều là rút ra, căn bản không có lưu tình chút nào. Như thế đến nay, kia một nhà cũng là đừng nghĩ lấy nhúng chàm Đại Tuyết Long kỳ. Lần này nhức đầu vấn đề nên giao cho bọn hắn. Chó cắn chó, một miệng lông để bọn hắn thật tốt đi đấu đi thôi. Triệu Liệt nhãn tình sáng lên, nói ra, điểm này tốt thật đúng là không nghĩ tới. Trong lời nói, Nam niệm Phật sải bước tiến vào trong quân trướng. Lão đại, ta liền biết ngươi ngủ không được. Nam niệm Phật lớn tiếng nói. Nguyên An nhìn thoáng qua Nam niệm Phật, nói ra, ngươi cách này nôn nôn nóng nóng tính tình nên sửa lại. Phải biết, lần này ta nhưng là muốn an bài cho ngươi trách nhiệm. Nam niệm Phật trong thần sắc ý cười thu hồi, thần sắc nghiêm túc nói ra, báo cáo lão đại, những tên kia toàn bộ giết, hiện tại đến lượt ngươi đi nhặt xác. Nguyên An gật gật đầu, nói đến, ngươi cảm thấy thi thể kia chúng ta nên xử trí như thế nào? Nam niệm Phật trầm tư một chút, nói ra: "Lão đại, ngươi tự mình đi nhặt xác, sẽ không phải là dự định muốn đem thi thể đưa đến các đại gia tộc đi thôi?" Đem trong lòng suy đoán nói ra, Nam niệm Phật thần sắc cũng là trở nên đặc sắc, tiếp tục nói ra: "Lão đại, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, như vậy trải qua thế nhưng là đem những cái kia lão hồ ly nhóm triệt để làm mất lòng." Nam niệm Phật nhìn chằm chằm Nguyên An, trong thần sắc đều là vẻ không thể tin được. Nguyên An bất đắc dĩ lắc đầu, trong thần sắc bỗng nhiên một lệ, nói ra: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội hảo hảo nghĩ." Nam niệm Phật nhìn thấy Nguyên An ánh mắt bên trong ẩm tàng lửa giận, tranh thủ thời gian lên tiếng nói: "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là an tính đem những người kia an táng, lại có đừng đi đắc tội những cái kia lão hồ ly." Nguyên An gật gật đầu, nói ra: "Nói thật có đạo lý, cái này cái đuôi liền giao cho ngươi đi xử lý đi." Nam niệm Phật thần sắc không khỏi lộ ra một tia màu mướp đắng, nói ra: "Lão đại, ngươi nói ngươi tự mình đi sao?" Nguyên An đánh ra ngáp một cái, nói ra: "Thật hả, ta thật buồn ngủ, Triệu Liệp cũng đi hỗ trợ." Triệu Liệp gật gật đầu, xoay người rời đi. Nam niệm Phật muốn lại nói vài câu, thế nhưng là nhìn thấy đã là biến thành hành động Triệu Liệp, chỉ cần tranh thủ thời gian đi theo bên trên. Quân chứng bên ngoài, Nam niệm Phật nhìn Triệu Liệp, lên tiếng nói ra: "Ngươi bây giờ làm sao như thế yêu khi người hiền lành đâu?" Triệu Liệp lườm một lời Nam niệm Phật, nói ra: "Ngươi hiểu cách chùy." Nam niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một tia nộ khí, khẽ cắn môi, vẫn là uể oải xuống tới, lên tiếng nói ra: "Ngươi là có ý gì?" Triệu Liệp nhanh chân đi về phía trước ra, nói ra: "Hiện tại lão đại còn có rất nhiều cái khác chuyện phiền toái đâu, chúng ta cũng không cần lại làm loạn thêm." Nam niệm Phật không khỏi lật ra một cái liếc mắt, thấp giọng ngôn ngữ nói: "Nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, ta mới sẽ không khách khí đâu, có người dám làm, tự nhiên có người không chịu nổi." Tính tình đem đại tuyết long kỷ bên trong phát sinh, hết thảy truyền ra ngoài. Lần này Nguyên An cử động không thể nghi ngờ là đem tám đại quý tộc toàn bộ là làm mất lòng. Thậm chí sau lưng của hắn Nguyên gia gia chủ cũng là vô cùng tức giận, liên tục ngã mấy cái chén trà, đập vỡ một chương chân quý gỗ lim bàn trà mới là bình phục mấy phần lửa giận. Đặt mông ngồi xuống, Nguyên Trọng vẫn là cảm giác được lên cơn giận dữ. "Đem Nguyên Liệt cho ta kêu đến." Nguyên Trọng trầm giọng nói. Là phòng bên ngoài truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau một lát, Nguyên Liệt thần sắc âm trầm đi vào trong phòng. Nguyên Trọng hai mắt tựa hồ muốn phun lửa, đem bưng lên chén trà trực tiếp đánh tới hướng Nguyên Liệt, tức giận nói ra: "Ngươi sinh hảo nhi tử, đại nghịch bất đạo, đem Nguyên Lâm giết cho ta." Nguyên Liệt cúi đầu, thân thể có chút một chuyển tránh thoát chén trà, lại là chưa lên tiếng. Nguyên Trọng đứng người lên, tức giận mắng: "Hiện tại thế đạo này là thế nào? Nhà khác con cháu là hao tổn tâm cơ vì gia tộc vứt lợi ích, thế nhưng là ngươi sinh chính là cái gì hỗn đản nhi tử, chẳng những không giúp gia tộc, ngược lại cho ta hủy đi tháp." Lần này ngược lại là tốt, hắn không chỉ có đem mặt khác mấy đại quý tộc làm mất lòng, tương phản đem Nguyên gia cũng là góp đi vào. Nguyên Liệt yêu Nguyên cúi đầu không ngôn ngữ, nhìn con mình cúi đầu không nói, Nguyên Liệt lửa giận trong lòng lập tức lần nữa bị nhen lửa. Đi ra mấy bước, Nguyên Trọng trực tiếp không khách khí một cước đá hướng con của mình. Một cước này thế nhưng là thế đại lực trầm, phanh Nguyên Trọng thân thể không khỏi một cách lảo đảo. Ngươi! Nguyên Trọng tức giận nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn ngôn ngữ im bặt mà dừng. Nguyên Trọng làm sao cũng là không nghĩ tới, luôn luôn ở trước mặt mình khúm núm nhi tử lại dám hoàn thủ. Nguyên Liệt không còn cúi đầu, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt lóe ra yên lặng quang mang, thon gầy khuôn mặt bên trong mang theo một tia tái nhợt, cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Thế nhưng là trên người hắn tán phát khí tức lại là cho người ta một loại vô cùng cảm giác lạnh như băng. Phụ thân, ngươi già rồi cũng đổi thu liếm một chút tính tình của mình. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói. Nguyên Trọng trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn xem Nguyên Liệt, lại là chưa lên tiếng. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, nhẹ giọng nói ra: "Phụ thân, ta biết một mực coi trọng nhị đệ, ở trong mắt ngươi, ta bất quá là nhìn chằm chằm Nguyên gia lão đại tên tuổi mà thôi, cho nên ta cũng là một mực trầm mặc. Vô luận ngươi như thế nào đối đãi ta cũng là không sao. Đối với Nguyên gia hết thảy, ta đều là không có thèm. Cho nên ta chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Thế nhưng là ta không phải ngươi nơi chút giận. Ngươi là có hay không cũng nên thu liếm một chút tính tình của mình." Nguyên Trọng trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói: "Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 903 Điệp Võng." Nguyên Liệt thần sắc vô cùng bình tĩnh, cười cười. Nguyên Liệt trong thần sắc bị hàn ý thay thế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Liệt, lạnh giọng nói ra: "Những năm này đến nay, ngươi thế nhưng là ẩn núp thật vất vả a." Nguyên Liệt ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Phụ thân vì sao như thế ngôn ngữ?" Nguyên Trọng lạnh giọng nói ra: "Ta mặc dù già, thế nhưng là có một số việc ta thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Ngươi bây giờ là đại tông sư rồi." Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra: "May mắn mà thôi. Những năm này vô dục vô cầu, tự nhiên là có thể toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo bên trong. Tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều." Nguyên Trọng chậm rãi nói ra: "Xem ra là xem nhẹ ngươi. Ta vẫn cho là lão nhị có hy vọng nhất tiến vào tông sư chi cảnh, lại là không nghĩ tới là ngươi đoạt trước." Nguyên Liệt lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không muốn tranh cái gì, ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Con ta Nguyên An đã là 10 năm chưa từng về nhà. Hắn đã là một người trưởng thành. Hắn muốn làm gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Ta cái này làm cha không có khả năng đi ngăn đón, cũng là không thể nào đi ở trách. Hắn muốn làm ta ủng hộ là được." Nguyên Trọng thần sắc giận dữ, phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Nguyên An sở tác sở vi đã là vì Nguyên gia trêu chọc đến vô cùng lớn phiền phức. Nếu là lại bỏ mặt giày vò xuống dưới, chính xác Nguyên gia đều sẽ góp đi vào." Mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng là Nguyên Trọng bên trong ngữ khí vẫn là khách khí rất nhiều. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra: "Ta Nguyên gia mặc dù có thể đưa thân tại tám đại quý tộc, thế nhưng là tại đế quốc bên trong ảnh hưởng so với gia tộc khác nhưng thì kém rất nhiều. Vô luận là tại trong triều đình, vẫn là trong quân đội, ta Nguyên gia người đều là bị gia tộc khác ép gắt gao. Nếu không phải ta Nguyên gia là lấy kinh thương lập nghiệp, tài lực vật lực hùng hậu, thủ giữ đế quốc mạch máu kinh tế, chỉ sợ ta Nguyên gia đã sớm là bị gạt ra khỏi quý tộc liệt kê. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải quá câu chấp đâu, dứt khoát không còn đi lẫn vào kia miếu đường sự tình. Thật tốt kinh doanh ta Nguyên gia thương nghiệp mới là căn bản. Chỉ có đem căn cơ đánh bền chắc mới là chính đạo." Nguyên Trọng thần sắc biến đổi, nhìn xem Nguyên Liệt, chậm rãi nói ra: "Những lời này ngươi ẩn giấu thật lâu rồi a." Nguyên Liệt không thể phủ nhận gật đầu, nói ra: "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ta không để ý tới Nguyên gia sự tình đã lâu. Tự nhiên rất nhiều chuyện nhìn rất rõ ràng. Những năm gần đây, Nguyên gia vẫn muốn tại triều đình cùng trong quân đội lấy được quyền nói chuyện. Thế nhưng lại là một mực không có kết quả. Lại là đem khống chế thương hội dần dần chắp tay đưa ra ngoài. Kia Nam gia thế nhưng là thôn tính không ít ta Nguyên gia thương hội. Cái này khiến Nguyên gia thế lực đang không ngừng đi xuống dốc." Nguyên Trọng không khỏi sa vào đến trong trầm mặc. Nguyên Liệt chậm rãi lên tiếng nói ra: "Những chuyện này còn hy vọng phụ hoàng thật tốt tơ vương một phen, ta trước tiên lui đi." Nguyên Trọng một mực sa vào đến trong trầm mặc. Đối với Nguyên Liệt rời đi, không có lên tiếng. Sau một lát, Nguyên Trọng có chút thất lạc ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Nguyên Trọng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chẳng lẽ những năm này đến nay là ta làm sai? Đại Tuyết Long Kỵ thanh tẩy không thể nghi ngờ là tại Tuyết Quốc bên trong đưa tới rất lớn chấn động. Nguyên An lãnh huyết vượt quá hết thảy mọi người ngoài ý liệu, trực tiếp đem các đại quý tộc xếp vào tại quân đội trong đó quân cờ toàn bộ chém giết. Tức giận không chỉ là Nguyên gia, gia chủ của hắn cũng là giận dữ không thôi. Nổi giận về sau chính là tỉnh táo. Lần này Nguyên An thủ đoạn mặc dù cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là chính như hắn ngôn ngữ như vậy, hắn làm rất công bình. Hắn đem các đại gia tộc quân cờ toàn bộ chém giết. Cái này khiến bất luận một vị nào cũng sẽ không tiếp tục có tranh giành quyền lợi thời cơ. Cứ việc các đại gia tộc chủ tử đều rất là tức giận, nhưng là bọn hắn lại là không nguyện ý làm ra quá nhiều trả thù ứng hành vi. Trước tạm thời bất luận đại tuyết long kỳ sức chiến đấu mạnh mẽ, đối với tuyết quốc tới nói tác dụng lớn lao. Vẹn vẹn các đại gia chủ tựa như lão hồ ly đồng dạng tinh minh tính toán liền để cho bọn hắn không nguyện ý làm ra quá nhiều chuyện. Phải biết Nguyên An thế nhưng là đem kia 20 vạn đại tuyết long kỳ một mực nắm trong tay. Đối trả thù Nguyên An, tất nhiên sẽ bị đến đại tuyết long kỳ điên cuồng trả thù ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Các đại gia chủ đều là không nguyện ý khiến người khác trở thành ngư ông. Nguyên An thanh lý mang đến phiền phức so trong dữ liệu nhỏ đi rất nhiều. Cái này cũng khiến cho Nguyên An có đầy đủ thời gian điều chỉnh trong quân đội hết thảy. Hắn đem một mực theo hắn bên người, đối với hắn có tuyệt đối trung tâm người An cắm vào. Đem đại tuyết long kỵ triệt để đem nắm trong tay. Cự Mắc Thành. Trong khách sạn, Hồ Cửu gặp được Lý Kỳ Phong. Nhìn trước mắt vị này thái càn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương gia, Hồ Cửu trong thần sắc đều là chấn kinh. Cảm thụ được Lý Kỳ Phong trên thân phát ra cường đại uy áp, Hồ Cửu chú ý cẩn thận thu hồi trong nội tâm tính toán. Thần sắc cung kính nói ra: thuộc hạ chính là Cự Bắc Thành thiên tướng Hồ Cửu. Cự Bắc Thành bên trong hết thảy đĩa lưới chính là từ ta trưởng khống. Quang Minh Vương có yêu cầu gì cứ việc có thể nói ra. Lý Kỳ Phong nhìn xem Hồ Cửu, chậm rãi nói ra: ta muốn biết hiện tại tuyết quốc tình huống như thế nào. Hồ Cửu lộ ra mỉm cười, từ ốm tay áo lục lọi ra một phong mật tín, nói ra: liên quan tới tuyết quốc tình báo mới nhất, ta đều là chỉnh lý đến cái này một phần mật tín phía trên. Quang Minh Vương xem xét liền biết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói ra: tuyết quốc thám tử là như thế nào đem tình báo này truyền ra ngoài ngươi thế nhưng là biết phương pháp. Hồ Cửu trong thần sắc toát ra một tia làm khó, chậm rãi nói ra: đây là Cự Bắc Thành bên trong bí mật lớn nhất, cái này thật sự là không cách nào cáo chi Quang Minh Vương, còn hy vọng Quang Minh Vương thứ lỗi. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, nói ra: ngươi xác định ngươi điệp võng không có vấn đề chút nào. Hồ Cửu gật gật đầu, nói ra: kia là ta hao tốn thời gian mười mấy năm chế tạo điệp võng, tuyệt đối an toàn, bí ẩn. Bất quá Quang Minh Vương ngươi cũng là biết được, đối với Thái Càn thám tử, tuyết quốc một mực tại tích cực phòng bị, một khi vận dụng chính là có khả năng bại lộ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không thể nào đại quy mô bắt đầu dùng điệp võng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra: như thế nói đến ta còn lợi dụng không được điệp võng rồi. Hồ Cửu lắc đầu, nói ra: không phải, hoàng thượng đã là hạ chỉ muốn chúng ta toàn lực phối hợp Quang Minh Vương, cho nên Quang Minh Vương nếu là muốn bắt đầu dùng, đương nhiên là có thể. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra: vậy ngươi có thể hay không đem tin tức truyền lại đến tuyết quốc? Hồ Cửu suy tư một chút, nói ra: đương nhiên là có thể. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: vậy ta chính là phải thật tốt lợi dụng một phen. Hồ Cửu trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, nói ra: Quang Minh Vương ngài đến cùng là muốn làm gì? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra: đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hồ Cửu trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra: là ta đường đột, không biết Quang Minh Vương muốn khi nào lợi dụng điệp võng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: còn cần chờ đợi thời cơ. Thiên Hạ Kiếm Tông 46 chương 904 hắc bạch vô thường màn đêm buông xuống. Cự Bắc Thành hoàn toàn như trước đây lần nữa gió nổi lên, gầm thép âm thanh tựa như là trong địa ngục áp dược kêu rên. Từng nhà đóng chặt lại cửa sổ, dùng cái này để chống đỡ cuồng phong mang tới rét lạnh. Thiên không phía trên ảm đạm không ánh sáng. Giờ phút này Cử Bắc Thành thành trên đường phố lộ ra rất là tịch liêu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, tựa như là ngọc khí đánh nát thanh thúy thanh âm. Trong chốc lát trên đường phố, to lớn trên cây liễu lập tức truyền ra một tiếng soạt soạt âm thanh, tựa như là có cái gì vật nặng đè gãy cành. Theo sát phía sau, một đạo trầm muộn thanh âm rơi xuống đất, tựa hồ là kinh hãi đến người ta trong sân chó. Dồn dập chó sủa âm thanh lập tức vang lên. Rất nhanh, lại là một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chó sủa âm thanh càng thêm kịch liệt, lại là rất nhanh im bặt mà dừng. Trống trải trên đường phố xuất hiện hai thân ảnh. Một vị người mặc áo bào đen, một vị người mặc bạch bào. Trên người của hai người đều là gánh vác lấy một kiện rất lớn vật, dùng trong bao chứa lấy. Không biết là vật gì. Hai người đi tốc độ chạy rất nhanh, khí tức càng là yếu ớt tới cực điểm, quả quyết chính là trong cao thủ cao thủ. Khách sạn trước đó, hai người dừng bước. Không nói tiếng nào, hai người tựa như là tâm hữu linh tê trực tiếp đem phía sau gánh vác lớn vật đi xuống tới. Là trường thương. Hai cây trường thương chính như mỗi người bọn họ quần áo nhan sắc. Một trắng một đen. Cán thương cực kỳ thô. Như là một vị người trưởng thành thủ đoạn. Trên mũi thương tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Hai người quen biết một chút. Không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau một khắc, trường thương bỗng nhiên khẽ động. Uy thế cường đại lập tức từ trên mũi thương bạo phát đi ra. Hảo đáng uy lực càn quét tứ phương. Hai đạo to lớn thương ảnh ở trong hư không vô hạn phóng đại. Sau đó ngang nhiên rơi xuống. Oanh, khách sạn theo tiếng mà nứt. Trong nháy mắt, phá thành mảnh nhỏ. Tựa như là giấy đồng dạng. Căn bản không chịu nổi một kích. Hai người thân thể đứng vững, trường thương chỗ đất, bình tĩnh nhìn trưởng quỹ cùng tiểu nhị vội vàng thoát thân. Ánh mắt như cự. Ánh mắt hai người không ngừng tại ngã xuống trong khách sạn tìm kiếm. Rất nhanh, ánh mắt hai người đồng thời khóa đến trên người một người. Là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Khi hai người này ra thương thời điểm, hắn chính là phát hiện tồn tại. Đã nhận ra hai người ý đồ. Lý Kỳ Phong lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến cứu trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Vô luận như thế nào tới nói, bọn hắn là vô tội, không nên cho bọn hắn mang đến tổn thương. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Các ngươi là ai? Hai người không có chút nào do dự, trực tiếp lên tiếng nói ra. Hắc bạch vô thường. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi phát lạnh, nói ra. Lấy mạng Diêm Vương. Hắc bạch vô thường đây chính là trong giang hồ sát tinh đồng dạng tồn tại. Lại là không biết tại sao lại tìm tới ta. Bạch vô thường trường thương trong tay khẽ động, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nói ra. Bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hắc vô thường trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hôm nay chúng ta đến đây, liền là tới giết ngươi. Bạch vô thường ánh mắt liếc nhìn tứ phương, lạnh giọng nói ra. Ngươi nhân tình đâu? Hắc vô thường lạnh giọng nói ra. Đúng, lần này ngươi nhân tình cũng phải chết. Bạch vô thường trường thương trong tay lắc một cái, cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra. Nói ra, trước hết là giết ngươi, lại giết ngươi nhân tình. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hắc bạch vô thường đồng thời mà động. Hai thương trường thương đâm ra. Một cây trường thương thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, một cách khác cây trường thương thì là đâm về Lý Kỳ Phong bụng dưới. Cách này hai nơi đều là muốn mạng chỗ. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh. Lấy mạng Diêm Vương. Hắc bạch vô thường. Đây chính là trong giang hồ rất nhiều người chán ghét tồn tại. Bọn hắn liền là trong giang hồ tai họa. Căn bản không có chút nào đạo nghĩa giang hồ có thể nói. Chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều lợi ích, bọn hắn sự tình gì đều là làm được. Nước cạn con rùa nhiều. Từ khi kiếm tông bách tẩu tội ác chi thành, cách này giang hồ chính là trở nên không yên ổn. Thí dụ như giống Bá Đao Môn, Đạo Tông, Thiên Không Cung dạng này tự khoe là danh môn chính phái tông môn, mặc dù kìm nén một hơi, cố gắng muốn trở thành cái này trong giang hồ dây đầu đàn, nhưng là lại kiêng kỵ đế quốc uy thế. đối với những này trong giang hồ tai họa một loại bỏ mặt thái độ. Chỉ cần bọn hắn không tổn thương ít lời của mình, cái khác cũng không đáng kể. Miếu đường phía trên, thay đổi triều đại. Cái này trong giang hồ cũng là thay đổi triều đại. Thế nhưng là trong giang hồ rất nhiều người vẫn là nhớ nhung kiếm tông tồn tại. Nếu là kiếm tông vẫn còn, như vậy những này trong giang hồ tai họa tự nhiên không dám lỗ mãng. Nếu không sẽ nhận kiếm tông vô cùng tận truy sát. Bây giờ thế đạo này thay đổi, nguyên bản bị kiếm tông ép tới không thở nổi rất nhiều tà môn ma đạo cũng là bắt đầu kêu gào. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong ấp còn là hiện ra lúc trước treo thưởng trong sảnh một đầu nhiệm vụ chém giết lấy mạng Diêm Vương Hắc Bạch vô thường. Lúc đến hôm nay, kia một đầu nhiệm vụ rốt cuộc có người có thể hoàn thành. Trên mũi thương hàn ý tại Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Trong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Hộp kiếm bên trong cơ lò so âm thanh liên tục vang lên. Bang Uyên Hồng ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Ánh mắt ngưng tụ. Một đạo kiếm minh âm thanh đột nhiên truyền ra. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, đạo này kiếm minh âm thanh truyền phá lệ xa xôi. Kiếm động. Kiếm khí tràn. Thế động. Sơn nhạc chìm. Một đạo lăng lệ hàn quang vô tình xé nát màn đêm, liên tục hai đạo thanh thúy va chạm chi thân không khỏi vang lên. Hỏa hoa hiện hiện. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, một tay cầm kiếm, thần sắc thản nhiên. Hắc Bạch vô thường thân thể lại là không khỏi hướng về sau trượt lui mấy bước, trong thần sắc đều là rung động. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong vừa rồi Na Uy Vũ Bá nói một kiếm, chính là trực tiếp hóa giải hai người bọn họ thế tung. Dù cho là hai người bọn họ vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, có lưu dư lực. Thế nhưng là mặc dù là như thế, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng. Bạch vô thường nói ra, có chút khó giải quyết. A Hắc vô thường nói ra, dạng này mới là có chút ý tứ. Chúng ta phải thật tốt tra tấn một phen hắn. Bạch vô thường nói ra, ta phải dùng trường thương ở trên người hắn đâm bên trên rất nhiều cái lỗ thủng. Hắc vô thường nói ra, kia là tự nhiên, ta toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Bạch vô thường gật gật đầu, nói ra, đã như vậy vậy liền giết. Trong nháy mắt, hai người xuất thủ lần nữa. Lần này, uy thế trở nên càng thêm cường hoành. Bàng bạc nội lực điên cuồng rót vào đến trường thương bên trong. Uy thế kinh khủng lập tức càn quét tứ phương. Thái Sơn áp đỉnh, Nhật Lạc Tây Sơn. Hai cây trường thương, hai chiêu lăng lệ uy thế, đồng thời bộc phát ra uy thế kinh khủng, trực tiếp diệt sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đứng vững, thế nhưng là vô tận kiếm khí lại là tại bên cạnh hắn không ngừng dũng động, tựa như là lao nhanh giang hà. Bước ra một bước, kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành vô số chuôi xâm nhiên kiếm. Vạn năm huyền không, huy hoàng chi vị để người sợ hãi. Mỉm cười hiển hiện. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Uyên Hồng khẽ động. Vạn kiếm nổ bắn ra mà xuống, vô cùng vô tận. Tâm kiếm vô kiếm.